Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta gặp gỡ lại tác giả Thủy Tiên. Ngày hôm nay thì bạn ấy trở lại với kênh Sóng Truyện Ma, mang đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Chồng Mới Sát Hại Chồng Cũ. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Ở một ngôi làng nhỏ thuộc Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nhà họ Doãn nổi tiếng với nhiều đời giàu có. Hưng thịnh nhất phải kể đến đời ông Phạn. Vốn là người con trai duy nhất trong nhà, ông Phạn sau được bố mẹ để lại cho khối tài sản kết xù. Thêm việc ông bận rút dân lành, tiền của chỉ có thêm chứ không bớt. Thời trẻ, ông Phạn đi ngao du thiên hạ thì gặp được một người con gái xinh đẹp tên Cẩn. Tuy vậy người ấy lại đã có chồng. Nghe người làng đồn thổi, chồng cô tên là Sâm, làm nghề thợ mộc, gia cảnh tầm trung. Không từ bỏ tình cảm của mình, Phạn toan tính dùng tiền thuê một đám cướp. Vào một đêm trăng sáng, ngôi nhà gỗ nhỏ của Sâm bị đám cướp đột nhập. Chúng không chỉ cướp bóc mà còn giết chết Sâm. Hắn dàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, Phạn lao vào cứu giúp người vợ là Cẩn. Từ đó hắn lấy cớ cứu giúp người, ép Cẩn kết hôn với mình. Sau khi chồng chết, Cẩn không nơi nương tựa, không con không cái, nên đành phận lấy Phạn làm chồng. Tiếng đám ma vừa dứt thì tiếng đám cưới đã rộn ràng. Người làng Phạn không biết chuyện nên chỉ trỏ bàn tán. Họ cho rằng Cẩn chẳng có đức hạnh, vừa tháo khăn tang đã choàng ngay áo thòng. Có người độc miệng còn nói rằng Cẩn gả cho Phạn như bước chân trần vào bụi gai, sớm ngày mất máu mà chết. Quả như người đời đồn đoán, cuộc hôn nhân thứ hai của Cẩn là chuỗi ngày tăm tối. Vì có tính độc chiếm, Phạn hay nổi máu ghen tuông. Mặc dù yêu vợ say đắm, nhưng mỗi lần thấy Cẩn đứng cạnh gã trai trẻ khác, hắn ta lại lôi vợ ra đánh đập. Nhất là những lần hắn rượu say mà trở nên mất nhân tính. Sau một năm kết hôn, Cẩn hạ sinh một cặp sinh đôi trai gái. Người con trai đặt tên là Hưởng, người con gái đặt tên Thanh. Với tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông Phạn, cả hai đứa con bị đối xử vô cùng khác biệt. Hưởng được ăn học đàng hoàng, nuông chiều đến hư hỏng. Trong khi người con gái tên Thanh thì bị ghẻ lạnh, không được học hành. Sau này đến độ 15, Thanh yêu một thầy đồ, rồi cả hai cùng bỏ đi biệt xứ. Hưởng sống trong cảnh bạo hành của người bố nhiều năm, nên tâm lý cũng trở nên khó ưa. Hắn thường thay ông Phạn để đòi tiền của bọn dân đen trong làng, những người đường cùng mà liều mình dây tiền với lãi cắt cổ của ông Phạn. Vào một ngày cuối đông, như thường lệ, Thưởng thay bố đi đòi nợ. Hôm đó là đến hạn lãi nợ nhà ông Lương, một kẻ nghiện cờ bạc khét tiếng trong làng. Người vợ không chịu được cảnh nợ nần nên sớm đã treo cổ tự tử, chỉ để lại người con gái tên Mai. Hưởng đến nhà ông Lương, mang theo hai gã to lớn đập cửa đòi nợ. Chiếc cửa gỗ mục nát bị đập dồn kêu lên răng rắc. Thấy ông Lương không chịu mở cửa, Hưởng sai người phá cửa vào nhà. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị hai gã trai tráng đập mạnh bung ra. Bên trong nhà, ông Lương đang cúm rúm nấp dưới gầm bàn. Hưởng cười khinh khỉnh bước vào, hắn lôi ông Lương ra đánh đập. Trong khi đám đàn em thì đập phá, tìm kiếm những gì có giá trị trong nhà để gán. Đúng lúc ấy Mai đi làm đồng trở về. Vốn là cô gái hiếu thảo, mất mẹ còn mỗi bố, Mai liều mình chạy vào ngăn cản Hưởng khi anh ta đang ra tay đánh đập bố mình. Hưởng thấy Mai xinh đẹp, lại đang độ đôi mươi, nên không kìm lòng được mà nhìn ngắm. Ông Lương thấy thế thì như bắt được cọng rơm cứu mạng. Trên khuôn mặt bầm tím của lão giờ đây nở một nụ cười quái gở, đôi mắt đen ánh lên tia sáng khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình. Ông Lương khó khăn đứng dậy, lão đẩy Mai về phía Hưởng rồi lên tiếng, người trúng gió đề nghị lấy Mai làm vật gán nợ. Thấy Mai xinh đẹp, trẻ tuổi, Hưởng nghĩ lấy cô về mà không mất đồng sính lễ nào cũng đã là cái lợi. Sau khi lật tung nhà ông Lương, nhưng chẳng tìm kiếm được vật gì đáng giá, Hưởng kéo Mai về phía nhà mình. Không có đám cưới rền rang, Mai được đưa về sống chung với Hưởng như vợ chồng. Tuy vậy, kể từ khi Mai được mang về, căn nhà gỗ to lớn của ông Phạm đều do một mình cô lo toan dọn dẹp. May mắn thay, bà Cẩn vô cùng yêu quý đứa con dâu là Mai. Ở cô, bà thấy bóng dáng của Thanh, đứa con gái đã đi biệt xứ của mình. Cả hai xem tuổi nhau, âu cũng là cùng một số hồng nhan bạc mệnh. Một năm sau khi Mai về nhà Hưởng, cả hai có với nhau một cô con gái tên Vân. Cô bé sinh ra giống bình thường khỏe mạnh, nhưng vì một lần làm vỡ tách trà, khiến Hưởng vốn không ưa con gái, liền ra tay đánh đập không thương tiếc. Sau lần ấy, Vân mất thính lực. Cũng kể từ đó, cô bé trở thành người câm, không nói với ai câu nào. Ấy vậy mà, Hưởng lại tỏ ra dửng dưng như chẳng làm gì nên tội. Mai vì vậy vô cùng căm hận người chồng máu lạnh này. Gia đình ông Phạm nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Sau 2 năm không thấy Mai có mang, nghĩ rằng cô là gà mái không biết đẻ trứng, ông Phạm cưới về cho Hưởng một cô vợ mới. Cô gái trẻ này tên Loan, là con gái của một gã phú hộ giàu có làng bên. Loan xinh đẹp nhưng tính khí vô cùng đỏng đảnh. Đám cưới của họ tổ chức lớn nhất vùng. Cũng vì vậy, người đời quên dần Hưởng từng có một cô vợ tên Mai, chỉ biết đến danh vợ Hưởng là Loan. Phúc khí lớn, lấy nhau về không lâu, Loan có mang, sau sinh được cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Định. Ông Phạm thấy thế mừng ra mặt, chỉ có bà Cẩn là buồn lòng. Bà thương cháu Vân, nhỏ tuổi mà bị đối xử bất công, giống hệt với Thanh ngày trước. Quả nhiên sau khi Loan sinh được con trai, cô ta càng ngày càng đối xử khắc nghiệt với mẹ con Mai. Hưởng biết vậy cũng dửng dưng, bởi trước mắt hắn chỉ có đứa con trai nói giỏi. Mẹ con Mai vì vậy mà bị đẩy xuống sống ở căn nhà gỗ sập xệ cạnh kho chứa củi. Nơi ấy từng là nhà kho cũ, quanh năm ẩm thấp, tăm tối khác biệt hoàn toàn so với căn nhà to lớn đèn đóm thắp sáng mà mẹ con Loan ở. Cả nhà ông Phạm từ đó coi Mai như người ở, mặc sức sai bảo. Duy chỉ có bà Cẩn là thương con dâu, thương cháu gái. Bà thường lén ông Phạm mang đồ ăn cho hai mẹ con Mai. Vân cũng vì vậy mà trở nên thân thiết với bà Cẩn hơn. Còn với Mai, cô xem bà Cẩn như mẹ ruột của mình. Kể từ khi mẹ cô thắt cổ tự tử, Mai từ lâu đã không còn cảm nhận được hơi ấm của lòng người. Cho đến khi cô gặp bà Cẩn, một người phụ nữ hiền hậu và đầy đau khổ. Hình ảnh bà làm Mai nhớ đến mẹ của mình. Những tưởng cuộc đời của Mai sẽ được êm ấm nhờ chút ít hơi ấm tình người, thì vào đêm trăng nọ, một bi kịch xảy đến, như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn đuốc sáng soi đường trên tay Mai. Đêm ấy vẫn như thường lệ, Mai dọn dẹp xong xuôi thì trở lại gian bếp nhỏ. Vân ngồi thiêu thiêu ngủ. Mai nhìn thấy thế mà xót xa. Con bé mới 9 tuổi mà phải đi trăng trâu dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ. Mệt mỏi cả ngày dài khiến Vân mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mai bước vào ngồi cạnh con. Vì bị điếc nên Vân ngủ mà không hề biết gì. Mai cầm vội chiếc son còn cơm thừa vét sạch ra làm 2 phần. Trên mâm chiếc mâm đồng cũ, 2 chiếc bát mẻ đựng đầy cơm cháy là bữa tối của 2 mẹ con Mai. Đặt cạnh đó là đĩa rau muống luộc. Mai nhìn con gái, cô đưa tay lay lay thân người nhỏ bé của cây Vân. Giật mình nó tỉnh dậy, đôi bàn tay nhỏ đưa lên dụi mắt. Mai đưa bát cơm cháy lên đặt vào tay con. Đói bụng, cái Vân nhận lấy ăn ngấu nghiến. Thường ngày vào giờ này, bà Cẩn hay nhân lúc ông Phạm đi ngủ mà mang đồ ăn thừa xuống cho 2 mẹ con Vân. Tuy vậy, cả tối ấy Mai không thấy bà Cẩn xuất hiện. Cơm nước xong xuôi, 2 mẹ con Mai trở về căn nhà kho nghỉ ngơi. Con bé Vân mệt mỏi leo lên giường ngủ ngay. Mai rải cái chăn ra đắp cho con gái, còn mình đi may lại đống quần áo bị sứt chỉ. Vì không được sử dụng đèn dầu, Mai chỉ còn cách lọ mọ tìm chiếc hộp sắt đựng kim chỉ theo trí nhớ. Lấy xong, cô quay trở lại giường, ngồi lên mép chõng nơi Vân đang nằm. Trăng đêm ấy sáng, Mai nhờ ánh trăng xỏ kim giá lại đồ. Đương lúc vào hè, tiết trời nóng bức, cái Vân nóng rực đạp chăn, để lộ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Mai nhìn sang con, ánh mắt cô buồn rười rượi. Những đứa trẻ trạc tuổi Vân lúc này đã được đi học thầy đồ. Ấy vậy mà mang tiếng là con cháu của kẻ lắm tiền, Vân lại không được bằng bạn bằng bè. Mai thở dài xót xa. Cô nhanh tay giá nốt chiếc áo cũ rồi đứng dậy cất đồ để đi ngủ cùng con. Bất chợt mắt Mai đụng phải một cái bóng đen đang đứng cạnh cửa, khiến cô giật mình ngã ngửa. Căn nhà kho này mấy ngày trước bản lề do cũ nên đã hỏng, cánh cửa vì vậy cũng không thể đóng lại. Do góc tối, Mai không trông rõ được người ở ngoài là ai, chỉ thấy loáng thoáng bộ quần áo đen và mái tóc dài. Chưa đợi Mai hoàn hồn, bóng người lên tiếng. Mai, con ơi, nay U không có gì mang cho hai mẹ con rồi. Mai ôm ngực thở hổn hển, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cô. Mai đứng dậy thều thào lên tiếng. U làm con chết khiếp, con tưởng đâu ma. Nói rồi Mai bước ra cửa, rồi đột ngột đứng sững lại. Cô thấy bà Cẩn nay có chút kỳ lạ, giọng nói văng vẳng xa xăm, khuôn mặt nhìn gần trắng toát, đôi mắt thoáng buồn nhìn Mai. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Mai bước lại gần bà Cẩn, thận trọng hỏi. Có chuyện gì hả U? Bà Cẩn lúc này không lên tiếng mà quay đầu đi thẳng ra ngoài. Mai không hiểu chuyện gì, liền bước theo ra. Dưới ánh trăng sáng, bà Cẩn dường như biến mất. Mai đảo mắt xung quanh khó hiểu. Khi ánh mắt cô chạm đến chiếc cổng gỗ lớn, bà Cẩn đã đứng ngay dưới ấy. Bà nhìn Mai bằng khuôn mặt buồn bã. Chưa kịp để Mai bước ra khỏi nhà kho, bà Cẩn đã quay đầu đi thẳng ra ngoài. Mai thấy thế hoảng hốt chạy ra. Ấy vậy mà bà Cẩn đã biến mất từ bao giờ. Mai múc một gầu nước đầy, tay còn lại hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Nước lạnh hòa với mồ hôi đang lấm tấm chảy dài trên khuôn mặt của Mai, nghĩ bụng rằng mọi chuyện chỉ do mình hoa mắt. Mai buông chiếc gầu nước đi thẳng vào nhà kho, nơi cái Vân đang say giấc. Cô nằm xuống giường cạnh con gái, tay cầm chiếc quạt mo phe phẩy, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Mai dậy sớm như mọi ngày. Cả người cô mệt mỏi, đầu óc chỉ nhớ đến hình ảnh của bà Cẩn đêm qua. Mai còn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Bà Cẩn xuất hiện với dáng vẻ lạ kỳ. Tai Mai lúc này vẫn văng vẳng câu nói của bà trong mơ. Con ơi, U lạnh lắm, gọi cái Thanh về với U đi con. Không nghĩ ngợi thêm, Mai quấn gọn mái tóc dài ra sau gáy, rồi rời chiếc chõng tre, bắt đầu một ngày mệt mỏi. Trời lúc này tờ mờ sáng. Mai cho đàn lợn ăn xong thì vào nhà bếp đun nước, nấu bữa sáng cho cả nhà như thường ngày. Cả ngày ấy chẳng ai trông thấy bóng dáng bà Cẩn đâu. Ông Phạn sai mấy tên trai tráng đi quanh làng tìm, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng tìm ra. Đương vào vụ mùa, Mai ra đồng gieo mạ. Cái Vân chăn bò cách đó không xa, nghe tin bà Cẩn mất tích, Mai hoảng hốt vội chạy đi tìm. Tay chân cô lấm lem bùn đất, tìm kiếm cả ngày trời không thấy bà Cẩn. Mai mệt mỏi trở về. Vừa đến cổng, đập vào mắt cô là hình ảnh Hưởng đang ung dung uống trà. Thấy thế, Mai vội vã chạy vào hỏi. Ô về rồi hả anh? Hưởng liếc nhìn Mai chán nản, mặt hắn cao có, tỏ vẻ bực bội. Cô hỏi làm cái gì? Chưa có về, già rồi mà còn gây chuyện. Ông Phạn lúc này từ cổng đi vào, nghe thấy giọng Hưởng thì điên tiết. Lão chống gậy đi nhanh vào trong nhà, không nói không rằng giơ gậy quật mạnh vào người Hưởng. Bị giáng một cú đau đớn, Hưởng bực bội đứng dậy, giọng vừa giận dữ vừa mỉa mai. Ông giả nhân giả nghĩa cái gì? Bà già này á, bỏ đi không phải là vì bị ông trọc tức sao? Ông Phạn giận dữ, toàn giơ gậy đánh thêm, nhưng bị Hưởng chặn lại. Đương lúc hai người giằng co thì có một giọng nói non nớt cất lên. Mà nói. Hai bố con ông Phạn giật mình nhìn ra cửa. Mai hoảng hốt bước đến cạnh cái Vân. Cô cúi người nhìn con. Điều này quá kỳ lạ đối với đứa trẻ dường như đã mất hết khả năng giao tiếp. Mai nhìn theo ánh mắt của Vân. Đôi mắt tròn của đứa trẻ hướng về phía ông Phạn và Hưởng. Chưa kịp để Mai hiểu được lời nói của Vân, cậu bé đã đi thẳng vào nhà. Căn nhà gỗ ông Phạn vô cùng rộng lớn. Cạnh phòng khách có một căn gác nhỏ. Ông Phạn thấy thế vội chống gậy đi theo cái Vân. Căn gác này trước kia dùng để thờ tổ. Sau ông Phạn xây một gian nhà thờ riêng nên nơi này bị bỏ không. Ông Phạn nhìn bóng dáng nhỏ bé của cái Vân đang bước lên trên căn gác. Tiếng bậc thang gỗ lâu năm vang lên tiếng cót két. Hưởng không mấy quan tâm nên trở lại ngồi vào bàn, rót một ly trà đưa lên uống cạn. Mai đứng ở ngoài đờ đẫn nhớ về việc ngày trước bà Cẩn hay đưa cái Vân lên trên căn gác ấy lén dạy chữ, liền nhanh chân bước sau ông Phạn. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên chiếc bàn tối dần. Trước mắt Mai lúc này chỉ còn lại một màn đen. Cô chỉ có thể lần theo bước chân của ông Phạn để trèo lên. Căn gác lúc này phủ kín bụi bặm. Mai nghe thoang thoảng mùi ẩm mốc. Cái lạnh lẽo lướt qua da thịt khiến cô rùng mình. Lên tới căn phòng trên gác, nhờ ánh sáng trăng chiếu qua khung cửa kính, Mai thấy bóng dáng cái Vân đứng chỉ tay về phía góc tối. Nó quay đầu nhìn ông Phạn và Mai. Nó cười rồi nói: Ba nội. Trong góc tối phía trên cao, Mai hoảng loạn hét ầm lên khi thấy xác bà Cẩn treo lơ lửng. Ông Cẩn trợn trừng mắt sợ hãi, lớn giọng gọi Hưởng. Dưới nhà, tiếng bước chân của Hưởng ngày càng lớn. Hắn chưa kịp càm ràm thì giật mình đứng sững. Mai khóc lóc ngồi sụp xuống nền nhà, trong khi Hưởng thì mau chóng đỡ bà Cẩn xuống. Chiếc dây thần dày bị cắt văng, người bà Cẩn theo quán tính rơi mạnh xuống nền đất. Mai thấy thế thì bò về phía bà. Cô nắng bóp tay chân đã lạnh của bà, miệng méo máu gọi. Tuyệt nhiên bà Cẩn không một lời hồi đáp. Ông Phạn chau mày thở dài bước xuống nhà lo chuyện hậu sự. Lão biết rằng vợ mình đã ngừng thở từ lâu, khuôn mặt tím tái, làn môi nứt nẻ và vết dây thừng in hằn trên cổ là minh chứng cho cái chết của bà. Tang lễ của bà Cẩn được tổ chức mau chóng. Tối ấy tiếng kèn trống nổi lên, người trong làng nhốn nháo đến viếng. Ông Phạn ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh quan tài đặt thi hài bà Cẩn, đôi mắt đỏ hoe. Người đời biết lão chẳng phải kẻ nhân nghĩa nhưng rất mực yêu vợ. Cái chết của bà Cẩn khiến người trong làng ai nấy đều khó hiểu. Chẳng biết cớ gì mà một người được sống sung sướng trong nhung lụa như bà lại chọn cách tự tử. Mai và cái Vân lo chuyện cơm nước cho khách viếng, xong xuôi thì bước lên nhà trên. Cô nhìn chiếc quan tài, bên trong đặt thi hài bà Cẩn mà không kìm được nước mắt. Mai nhớ về hình ảnh bà Cẩn đêm hôm trước, xót xa nói với Hưởng lúc này đang đứng cạnh. Hôm qua mẹ về báo mộng cho em. Mày có im đi không? Ăn nói dớ dẫn. Bên trong nhà, Loan thấy Hưởng đứng cạnh Mai thì dắt thằng con trai 6 tuổi là Định bước ra ngoài. Cô ta liếc mắt nhìn Mai vẻ khinh bỉ, rồi không nói không rằng kéo Hưởng vào trong nhà. Mai đứng từ ngoài nhìn vào trong. Cô biết rằng căn nhà này giờ sẽ chẳng còn ai đứng về phía mình. Xót xa nhất vẫn là cái Vân, con bé thân thiết với bà nội nhất. Nhưng lạ thay, ngay trong tang lễ nhóm màu bi thương mà cái Vân chẳng nhỏ một giọt nước mắt. Mai nhớ lại chuyện Vân nói được thì kéo con bé xuống bếp gặng hỏi. Trong căn bếp tối, trước ngọn lửa bập bùng cháy, Mai viết chữ lên đống tro, toan hỏi Vân về việc vì sao nó biết bà Cẩn ở trên gian thờ cũ. Trước đó vì được bà Cẩn dạy chữ nho, thì thoảng nhóm bếp Mai lại dạy con viết chữ. Hai mẹ con dùng tro bếp rải lên nền rồi viết chữ lên ấy nhằm để giao tiếp. Chưa để Mai viết xong dòng chữ, cây Vân bất ngờ lên tiếng. Mẹ ơi, con nghe được rồi. Mai hoảng hốt mắt mở lớn. Cô vui mừng ôm lấy con gái. Mai lắp bắp nhìn con, nức nở hỏi. Con nghe được từ bao giờ? Cái Vân nhìn mẹ bằng đôi mắt đen thẳm, nó mỉm cười. Bà nội. Mai không hiểu chuyện gì. Trong đầu cô chỉ nghĩ được đáp án là do bà Cẩn sống khôn chết thiên, phù hộ cho cái Vân nghe được. Sau đó, Mai tiếp tục hỏi Vân về việc sao nó biết nơi bà Cẩn treo cổ. Đáp lời mẹ, cái Vân ngây ngô nói. Bà nội dẫn con đi mà. Mai nghe đến đây thì lạnh sống lưng. Dù rằng bà Cẩn và Mai trước giờ thân thiết, nhưng chuyện kỳ quái này xảy ra khi bà Cẩn đã nhắm mắt xuôi tai, khiến Mai không khỏi sợ hãi. Nhất là việc cái Vân trông thấy được bà Cẩn, thứ dẫn nó đi không lý nào lại là người được. Mai thấy trong người thấp thỏm không thôi. Giữa mùa hè oi bức, nhưng da thịt cô lạnh lẽo như đang ngồi giữa trời đông. Cái Vân điềm tĩnh đến đáng sợ. Nó cầm trên tay củ khoai lang đã nguội ăn ngấu nghiến. Tiếng kèn trống đám ma vang lên liên hồi, người ra kẻ vào tấp nập. Khi trên nhà vắng bóng người, Mai và Vân mới lên nhà chính. Lúc này Hưởng và Loan đang ngồi ăn uống, bên cạnh là thằng Định đang nghịch một chiếc lắc vàng. Ông Phạn lúc này thì đã đi nghỉ. Dù là được biết đến một gã phú hộ tàn bạo, nhưng ông Phạn là kẻ rất si tình. Chính sự điên cuồng trong tình yêu của lão cũng đã khiến bà Cẩn phải sống trong đau khổ. Ngày mà Mai mới về nhà, cô là người chứng kiến việc bạo hành của ông đối với bà Cẩn. Cho đến khi sức yếu, ông Phạn mới bớt giận thói đánh vợ. Đang mãi suy nghĩ, Mai giật mình bởi tiếng khóc than phát ra từ phía cổng chính. Bên ngoài, một cô gái xem tuổi Mai vừa bước vào vừa nức nở, miệng liên tục gọi. Ú ơi, sao Ú bỏ con đi vậy? Ú! Nghe tiếng than khóc, Hưởng và Loan đang ngồi ăn thì dừng đũa. Cả hai nhìn ra sau rồi ngó ra ngoài cửa. Đôi lông mày của Hưởng dần chau lại. Hắn hùng hổ bước ra ngoài. Cô gái trẻ đang định bước vào nhà thì đã bị Hưởng ngăn lại. Hắn lớn tiếng mạt sát. Mày còn về đây làm cái gì? Nhà này không có chứa thứ như mày. Cút đi cho khuất mắt tao. Vừa nói hắn vừa giơ cao tay giáng một bạt tay xuống cô gái. Bên ngoài một thanh niên cao ráo trông có vẻ tri thức lao tới can ngăn. Mai sững sờ không hiểu chuyện gì thì đột nhiên nghĩ đến người con gái đã bỏ đi của bà Cẩn. Hóa ra đây chính là Thanh. Vì trước đây Thanh đã bỏ đi thì Mai mới bị gán nợ làm vợ Hưởng, nên tuyệt nhiên cô chưa được gặp Thanh. Khuôn mặt của Thanh giống hệt với bà Cẩn, nhất là đôi mắt lúc nào cũng nơm buồn. Loan ở trong thấy thế thì khó chịu bước ra. Cô ta lên tiếng mỉa mai. Con gái của Ô đây hả? Sao? Định về cướp của rồi đi theo trai tiếp hả? Nghe đến đấy, Hưởng càng mất bình tĩnh. Mắt hắn nhìn đứa em gái xa cách lâu năm lại ánh lên lửa thù. Hưởng sai đám người ở lôi Thanh và gã thanh niên đi cùng cô ra khỏi nhà. Mai không thể làm gì, bởi chính cô cũng chỉ là kẻ ở đợ của nhà ông Phạn. Cô xót xa nhìn Thanh khóc lóc bị lôi ra ngoài. Đám thanh niên kéo Thanh ra đến giữa sân, thì đằng trong nhà tiếng ông Phạn gằn giọng vọng ra. Chúng mày làm cái trò gì đấy hả? Hai gã tay sai thấy ông Phạn mặt mày tái xanh, vội buông Thanh ra rồi lùi lại đằng sau. Ông Phạn liếc mắt nhìn Hưởng rồi bước ra ngoài. Dưới ánh trăng, khuôn mặt như đúc với bà Cẩn hiện lên. Ông Phạn thở dài, sau đó chấp thuận cho Thanh ở lại nhà cho đến khi lễ hạ huyệt của bà Cẩn kết thúc. Thanh được sự chấp thuận của ông Phạn thì bước vào. Cả người cô run rẩy, tiếng khóc xé lòng vang lên. Trong chiếc quan tài gỗ, bà Cẩn được gói trọn trong tấm vải trắng, đầu gối trên một chiếc hộp gỗ. Khuôn mặt bà lúc này tím tái, làn môi nhợt nhạt. Thanh khóc tang mẹ không được bao lâu thì điểm giờ đóng quan tài. Mai đứng ở ngoài cửa trông vào lòng xót xa. Thanh thì bị đám thanh niên kéo ra. Tay cô lúc này vẫn bám chặt lấy thành quan. Ông Phạn thở dài ngao ngán. Hưởng đứng cạnh đưa mắt nhìn Thanh, tỏ rõ vẻ khó chịu. Chiếc quan tài đóng chặt, tiếng búa đinh va vào nhau chang chát cùng với tiếng gào khóc của Thanh khiến khung cảnh đêm trăng hè não nùng. Trong khi tất cả mọi người đang im lặng thì cái Vân bất chợt lên tiếng. đừng có nhốt bà. Bà nội không thích tôi. Mai sợ hãi mau chóng bịt miệng con. Hưởng nghe thấy đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn nó, miệng đai nghiến. Tao tưởng mày câm chứ. Chưa kịp để Mai lên tiếng thì cái Vân đã kéo tay mẹ khỏi miệng rồi tiếp lời. Bà nói con biết mà, bà còn gọi ông nữa. Nghe đến đây, ông Phạn bỗng rũng tay chân, mặt đỏ gay, lớn tiếng quát tháo. Cút, chúng mày định dọa ông sao? Cút hết cho tao. Sợ cơn thịnh nộ của ông Phạn giáng xuống thì cái Vân khó giữ được mạng. Mai hoảng loạn bế con gái xuống bếp. Chưa kịp hoàn hồn, bên ngoài cửa bếp, một bóng người đứng nhìn mẹ con Mai. Trong thấy cảnh tượng đó, Mai lại nhớ đến hình ảnh bà Cẩn đêm qua. Cô sợ hãi lắp bắp hỏi. Ai đấy? Tôi, Thanh đây nè. Nghe đến đây, Mai thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa Thanh vào trong bếp hỏi chuyện. Nghe được chuyện của Mai, Thanh lấy làm xót xa. Cô là người hiểu rõ nhất tính độc đoán và tàn bạo của hai bố con ông Phạn. Từ Thanh, Mai biết thêm người đàn ông đi cùng ban nãy là chồng cô, tên là Danh. Cả hai bỏ xứ đi vào Nam làm ăn. Mấy ngày này có thương vụ lớn ở Bắc Ninh nên trở về. Không ngờ lúc về lại đúng lúc nghe tin bà Cẩn mất. Mai xót xa kể lại cảnh tượng đêm ấy cho Thanh nghe. Đó quả thật là một cái chết kỳ lạ. Cả hai chẳng hiểu lý do gì khiến bà Cẩn phải chọn cách tự tử. Dưới ngọn lửa bếp cháy vàng, Thanh kể lại chuyện kỳ lạ đêm qua cho Mai nghe. Đêm qua hai vợ chồng Thanh đang nghỉ đêm tại một quán trọ thuộc làng bên. Bất ngờ bên ngoài có tiếng gió rít mạnh. Lúc sau cả hai giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa. Danh lờ mờ ngồi dậy, anh quơ chân tìm dép rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa vừa ngáp. Ai đấy? Khi cánh cửa gỗ mở ra, Thành ngó ra thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là bà Cẩn. Mặt bà tiều tụy lắm. Bà mặc một bộ đồ nhung đen, tóc xõa dài. Vừa đứng bên ngoài vừa dãy Thanh ra. Thấy thế Thanh vội xỏ dép chạy ngay. Cô xót xa hỏi. U đây à, có phải U không? Người ở ngoài không đáp lời. Thanh bước ra thì nom rõ đúng là bà Cẩn. Cô sốt sắng hỏi, nhưng bà chẳng nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn cô. Lúc sau mở miệng nói. Con ơi, về với U đi con. Chưa kịp hiểu câu nói của bà Cẩn, cánh tay Danh đã kéo Thanh vào. Thanh giật mình nhìn chồng rồi nhìn ra phía bà Cẩn. Người lúc này đã biến đi đâu mất. Sau khi vào trong nhà, Thanh mới bàng hoàng khi nghe Danh nói từ nãy đến giờ Thanh cứ lẩm bẩm một mình. Anh nói rằng mình chẳng nhìn thấy ai đứng ngoài cửa hết. Nghe xong chuyện Thanh kể, Mai nổi da gà. Chiếc bếp lửa cháy bùng cùng cái oi đêm hè cũng không khiến Mai cảm thấy ấm áp hơn. Hóa ra đêm ấy đúng là Mai đã gặp ma, nói đúng hơn là gặp linh hồn đã khuất của bà Cẩn. Trước giờ cô chưa từng trông thấy ma quỷ, nhưng điều tâm linh khiến Mai không thể khẳng định rằng có thật hay không. Thanh ngồi buồn rười rượi. Bà Cẩn đến khi chết cũng chỉ muốn được gặp con gái một lần. Đang trò chuyện, bên ngoài sân tiếng loan văng vẳng vọng vào. Cô Thanh có muốn vào nhà không? Hay là muốn ngủ ở nhà kho? Giọng nói mỉa mai của Loan khiến Thanh khó chịu. Đừng định ra ba mặt một lời với cô ta thì Mai vội kéo tay Thanh lại. Mai hẹn Thanh sớm mai sẽ tìm gặp để nói về bà Cẩn. Thanh nghe vậy cũng không đòi co thêm với Loan. Cô vào nhà để mẹ con Mai được nghỉ ngơi. Bên trong nhà, ông Phạn trằn trọc không sao ngủ được. Ông ta đã quen nhiều năm có vợ bên mình. Nay chiếc giường lớn thiếu đi bà Cẩn, bỗng nhiên trống trải. Ông cựa mình mãi không thể chợp mắt, bèn thức dậy ra ngoài. Ông ngồi xuống ghế, tay rót ly trà rồi nhấp môi uống cạn. Bất chợt, ông Phạn thấy người mình lạnh lẽo, như thể có bàn tay ai vuốt nhẹ sống lưng. Giật mình quay ngoắt lại đằng sau, Bên ngoài cửa đã đóng kín, tiếng gió rít đều qua khe cửa khiến ông Phạn run rẩy. Bất chợt có tiếng gõ cửa nhẹ khiến ông Phạn giật mình. Lão đưa mắt nhìn ra cánh cửa đã đóng kín, miệng ú ớ hỏi ai đấy. Tuyệt nhiên không có ai đáp lời, chỉ có tiếng đập cửa là mỗi lúc một dồn dập. Lạ thay, điều này lại chẳng đánh thức nổi ai. Ông tức giận nghĩ rằng là cái Vân đập cửa, bởi chỉ có nó là không biết thưa biết gửi. Nghĩ như thế, ông đứng phắt dậy, chống gậy bước nhanh về phía cửa chính. Mẹ cha mày chứ, muốn chết hả? Cánh cửa gỗ được mở toang, ánh trăng từ ngoài soi sáng khuôn mặt đỏ lừ giận dữ của ông Phạn. Đảo mắt nhìn quanh không thấy ai, ông Phạn nghiến răng bước vào trong. Thình lình một bóng đen đập thẳng vào mắt ông. Ông giật thót tim, cả người ngã ngửa về sau, bắp chân đập mạnh xuống thềm cửa khiến ông đau đến kêu lên. Mặt ông giấm gió vì đau, tay ôm chặt ống chân bị dấp đang sưng tấy. Vừa ngẩng đầu, ông Phạn hoảng hồn khi chiếc quan tài của bà Cẩn vốn đã được đóng đinh giờ đã mở toang. Bên trong thi thể được bọc bằng vải trắng của bà lộ ra. Ông thấy da gà dựng đứng, gió lạnh bên ngoài lùa vào lạnh lẽo. Mắt ông vẫn dán chặt vào xác bà. Đột ngột, mắt bà Cẩn đang nhắm nghiền bỗng mở to. Ông Phạn sợ hãi, nén cơn đau chống gậy đứng dậy. Ông ta bước nhanh vào trong, đôi mắt run rẩy vẫn không kìm nổi nhìn về phía quan tài. Khuôn mặt bà Cẩn lúc này trắng bệch, hai má hốc hác, lằn môi tím tái, mái tóc qua rầm rối bù. Dáng người nhỏ của bà được đặt ngay ngắn trong quan tài. Nhưng điều hãi hùng hơn là ông Phạn bước tới đâu, đôi mắt bà cũng như hướng theo đến đó. Một đôi mắt đỏ lừ như giận dữ. Ông Phạn không dám chần chừ, ông quay đầu bước thẳng về phía phòng ngủ. Bước chân tập tễnh của ông dừng lại, bên tai tiếng bước chân khác không phải của mình. Một linh cảm xấu khiến ông sợ hãi tột cùng. Mặt giấm gió, đôi mắt trợn trừng, trên trán mồ hôi vã ra như tắm. Ông Phạn lấy can đảm quay đầu lại. Chiếc quan tài gỗ sơn đỏ vẫn nằm giữa nhà, nhưng cái xác bà Cẩn lại biến đi đâu mất. Ông Phạn nuốt khan, đảo mắt nhìn quanh. Tiếng bước chân lúc nãy vẫn chưa dừng. Ông nghe rõ tiếng bậc thang gỗ cũ kỹ kêu lên ken két. Ma xuôi quỷ khiến thế nào, ông lại bước về phía căn gác nhỏ, bước từng bước khó nhọc lên. Tiếng sàn gỗ ộp ẹp vang lên trong đêm tĩnh mịch. Bước đến trên lầu, khung cửa sổ ngoài trời lúc này đã mở toang từ lúc nào. Ánh trăng sáng bên ngoài hắt vào gần cửa nơi ông đang đứng. Ông Phạn đảo mắt nhìn chung quanh, tiếng bước chân vẫn còn nhưng lại không có một bóng người nào cả. Ông không dám nán lại thêm, nhanh chóng quay đầu dậm bước xuống cầu thang. Thì thình lình, một bóng đen đứng dưới chân cầu thang khiến ông hoảng loạn run rẩy. Đúng cái dáng vẻ của bà Cẩn khi chết, bộ quần áo nhung đen, mái tóc dài qua râm bù xù. Bà đứng chặn dưới chân cầu, ngẩng đầu nhìn ông chậm chậm. Quá sợ hãi, ông Phạn hoảng loạn ôm ngực. Cả người ông đập mạnh vào vách tường đằng sau. Ông ngáp ngáp, coi bộ khó thở, trước mắt bỗng mờ dần. Khi gần mất đi ý thức, ông nghe bên tai vang vẳng tiếng nói xa xăm. Trả chồng cho tao. Tờ mờ sáng, ông Phạn giật mình choàng tỉnh. Trước mặt ông bây giờ là Mai. Cô lay mạnh thân người ông rồi liên tục gọi. Ông Phạn hoảng hốt nhìn xuống dưới chân cầu thang. Bây giờ Thanh đang đứng dưới không hiểu chuyện gì. Tiếng Hưởng từ phòng ngủ vọng ra, chửi lớn. Cục Mai, mày gào cái gì vậy? Mày muốn chết hả? Bước ra, thấy ông Phạn Hưởng im bặt. Hắn nhăn nhó không hiểu chuyện gì. Ông Phạn chợt sực nhớ lại chuyện hôm qua, mặt tái xanh, mồ hôi giả ra ướt đẫm khuôn mặt. Mai đỡ ông xuống, để ông ngồi trên ghế. Thành với Hưởng thấy vậy ngồi xuống hỏi han. Mai vừa rót ly trà đầy, ông đã dặn lấy uống cạn. Ông thở khò khè có vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ nhìn sang chiếc quan tài của bà Cẩn. Lúc này, chiếc quan tài đặt giữa nhà vẫn đang đóng chặt. Để kiểm chứng việc mình thấy bà Cẩn đêm qua, ông Phạn hùng hổ sai người cải nắp quan. Không ai hiểu và cũng chẳng thể ngăn cản được. Mai không dám nán lại, liền cùng cái Vân xuống bếp làm đồ để tế cơm. Trên nhà, Thanh liên tục gặng hỏi lý do tại sao ông lại muốn cậy quan tài mẹ ra, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Hưởng lúc này ung dung ngồi uống trà, thi thoảng hắn lại tò mò liếc về phía chiếc quan tài đang được cải nắp. Khi nắp quan tài bật mở, ông Phạn thận trọng ngó người nhìn vào trong. Bà Cẩn vẫn ở đó, dáng người gầy gò nhỏ thó, làn da tím tái và đôi mắt nhắm nghiền. Ông Phạn vừa nhìn đã nhăn nhó mặt mày, không khí vẫn dậy mùi gây của xác người. Bên cạnh, Thanh vừa thấy mặt bà Cẩn lại khóc lóc ỉ ôi. Ông Phạn yên tâm thì mới kêu người đóng quan lại. Thở phào nhẹ nhõm và biện bạch rằng cảnh tượng đêm qua chỉ là ảo giác. Đoàn nhạc tang đến nơi, tiếng kèn trống não nùng lại vang lên. Thành nói với Mai về kế hoạch chôn cất bà Cẩn của ông Phạn. Thành không hiểu vì lý do gì khiến ông Phạn đột ngột quyết định chôn cất bà Cẩn ngay trong chiều nay. Mặc dù trước đó thầy cúng xem nói rằng thời điểm chôn cất lành nhất là sáng ngày mai. Thành trầm ngâm, cô nghĩ rằng bà Cẩn hẳn phải có uất hận gì nên mới chọn cách tự tử. Ngày nhỏ, cô là người chứng kiến sự tàn bạo của ông Phạn đối với mẹ mình. Điều này cũng khiến Thanh nghi ngờ chính ông Phạn là người hãm hại bà Cẩn. Mai nghe vậy thì cũng gật đầu đồng tình. Đang chuyện trò thì đằng trên nhà tiếng Hưởng vọng xuống. Chúng mày có nhanh nhanh mang đồ tế lên không? Chưa được giờ à? Nghe vậy Mai vội vã bưng cơm lên. Thanh cũng mau chóng dắt cái Vân lên nhà. Bên ngoài lúc này trời mưa lất phất, có vài người mặc áo tơi đi vào. Tiếng kèn trống vẫn vang lên thê thiết. Hưởng thấy đồ tế trên tay Mai, mặt đỏ bước đến giằng lấy. Lễ tế xong xuôi, mùi khói nhang khiến mắt Mai cay cay. Thanh ngồi cạnh quan tài bà Cẩn, đôi mắt đờ đẫn đỏ hoe, nước mắt không tự chủ thay nhau lăn dài. Cái Vân đang ngồi dưới chiếc chiếu cói bỗng đứng bật dậy. Nó đứng ngóng ra nhìn làn mưa phùn đang giăng trắng xóa, khuôn mặt nhỏ bỗng rạng rỡ. Nó reo lên. À, bà nội! Hưởng nghe vậy thì tức tối. Hắn đứng phắt dậy hùng hổ bước ra. Với Hưởng, cái Vân chẳng khác nào cái gai trong mắt. Này nó lại ăn nói hàm hồ, khiến hắn vô cùng khó chịu. Mai thấy mọi sự chẳng lành, liền chạy đến ôm ghì lấy chân Hưởng gian nại xin tha. Cô biết một khi Hưởng ra tay thì con bé xong đời. Hưởng bị Mai ôm chặt chân, hắn tức tối súc mạnh vào bụng cô. Cú súc khiến Mai đau đớn nằm vật trên sàn. Thanh thấy vậy vội lao đến chắn trước mặt Vân. Cô lớn tiếng chỉ trích hành vi của anh trai. Trước sự chứng kiến của xóm làng, lòng tự trọng bị xúc phạm khiến Hưởng tức tối gào lên. Ông Phạn thấy hai anh em Hưởng cấu xé thì lớn tiếng ngăn cản. May mắn Hưởng vẫn đang sống nhờ cái tài sản kết xù của ông, nên câu nói của ông đối với Hưởng vẫn có sức nặng. Mai lúc này bò về phía cái Vân, tay ôm chặt con, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhăn nhó sau cú đạp vừa rồi. Mai nhỏ tiếng nhắc nhở Vân. Còn nói cái gì thế, không có được nói nữa nghe chưa? Cái Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó quay vào trong nhà, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào ông Phạn, tay chỉ thẳng, miệng nói. À, bà gọi ông. Nghe đến đấy, ông Phạn lạnh gáy, mặt ông đỏ lên giận dữ. Mai thấy vậy vội bế con chạy thẳng xuống đằng sau. Hưởng trông thấy thế cười khẩy, nhìn bố mình rồi lên tiếng khiêu khích. Ông tha cho nó, nhưng mà nó nào có tha cho ông. Câu nói của cái Vân ban nãy khiến tất cả người viếng thăm đều sợ hãi. Họ không dám lên tiếng, nhưng mặt ai cũng tối sầm, mau chóng xin phép gia chủ rời đi nhanh nhất có thể. Hôm ấy mưa rã rít mãi không tạnh. Mai ngồi dưới nhà bếp, nghe rõ tiếng cãi vã của Hưởng và Thành. Cô nhìn sang đứa con gái thì thầm hỏi nhỏ. Con thấy bà gọi ông nội hả? Cái Vân nghe mẹ hỏi thì quay sang nhìn Mai. Đôi mắt nó đen tối, khuôn mặt nhỏ gật nhẹ. Mai lo sợ chuyện ngày hôm nay diễn ra lần nữa, nên dặn dò con không được nói năng trước mặt ông Phạn và Hưởng. Khi thấy cái Vân đồng ý, Mai mới nhẹ lòng. Bên trong nhà, ông Phạn mệt mỏi bước vào trong phòng nghỉ trưa. Căn phòng rộng lớn, chỉ có mình ông Phạn. Lần này ông không sao vào giấc nổi. Một cơn ấn lạnh nổi khắp người. Ông có cảm tưởng ai đó đang đứng cạnh nhìn chằm chằm ông. một bóng người đang ngồi ở cuối giường nhìn ông chằm chằm. Bất ngờ, cổ ông ta như có bàn tay ai đó bóp chặt. Ông Phản lúc này mở to mắt. Trong đôi mắt run rẩy của ông hiện lên hình ảnh người vợ tiều tụy và kinh dị khác người. Dẫu ông sợ hãi tột cùng, nhưng hình ảnh bà Cẩn trước mặt mãi không biến mất. Khi ông Phản tưởng mình sắp lìa đời thì mắt bỗng mở to. Hóa ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Trước mắt ông bây giờ là Thanh. Cô vào phòng toan gọi bố ra ăn cơm thì thấy ông vừa ngủ vừa khổ sở lăn lộn một cách đau đớn. Ông Phạm vừa thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng liền ngồi bật dậy. Ông tham lam hít nhanh một bụng không khí. Bên ngoài, người đến giếng đã đông, phần lớn là họ hàng hoặc người thân quen của ông Phạm. Những người này ở lại cũng để đưa tang vào chiều nay. Còn một canh giờ nữa là đến lễ động quan. Ông Phạm không nghỉ ngơi thêm mà ra ngoài tiếp khách. Ông ta không kể cho ai nghe chuyện lạ mình gặp, chỉ hẹn ông thầy cúng sau khi hạ huyệt ở lại có chuyện cần nhờ. Ông Phạm không tin vào chuyện tâm linh, nhưng sự ám ảnh này cũng cần có lời giải đáp thích đáng. Thầy cúng cho lễ tang của bà Cẩn là ông Khiết. Lão được biết đến là người thầy cúng giỏi nhất trong làng, biết xem ngày giờ, bói toán và cả trừ tà. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi làm lễ động quan. Bốn gã thanh niên to khỏe đứng vào vị trí chuẩn bị khiêng quan. Lạ thay, dù toàn là người khỏe mạnh nhưng chiếc quan lại chẳng hề nhúc nhích, làm thế nào cũng không di chuyển được. Bên ngoài, một con mèo đen từ ô cửa sổ nhảy vào. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng loạn, họ xôn xao bàn tán. Thấy mèo đen là điềm chẳng lành, ông Phạm lao tới dùng chiếc gậy của mình toan đập chết nó. Thấy nguy hiểm, con mèo gào lên kinh hãi rồi nhảy chút lên chiếc quan của bà Cẩn. Khi ngồi được trên quan, nó đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn ông Phạm chầm chầm, khiến một kẻ chẳng sợ chết như ông bỗng run rẩy sợ hãi. Ông không dám tiến đến gần bởi con mèo đen trước mặt như đang mang linh hồn của một con người. Bên ngoài một ánh chớp lóe sáng, nối theo đó là tiếng sấm rền vang. Bất chợt, Mai nghe bên trong chiếc quan tài của bà Cẩn phát ra tiếng động khe khẽ. Ông Phạm nghe thấy loạn choạng lùi về sau. Hưởng lúc này đứng cạnh ông cũng nuốt nước bọt run sợ. Ngay lúc ấy, ông Khiết mặc một chiếc áo tơi bước vào hiên nhà, thấy cảnh tượng lạ liền lao vào. Chưa kịp cởi chiếc áo tơi, nước lúc này nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Ông Khiết bước nhanh vào đuổi con mèo đen đi rồi lẩm bẩm gì nghe không rõ. Thấy động, con mèo nhanh chóng lao xuống dưới rồi trườn qua đám đông. Sau đó nó biến mất vào cơn mưa trắng xóa. Tiếng động lạ trong quan tài cũng biến mất một cách lạ kỳ. Thấy mọi sự không xuôi, ông Khiết nói rằng nên chôn cất bà Cẩn ngay. Điều này đúng với ý muốn của ông Phạm. Ông cất tiếng sai người mau chóng khiêng quan của bà Cẩn đi ngay, mặc dù bên ngoài trời mưa giăng trắng xóa. Thành lúc này không dám lên tiếng, chính cô cũng linh cảm được có sự chẳng lành về việc con mèo đen đột nhiên xuất hiện trong tang lễ của mẹ. Ông Phạm đi trước, bên cạnh ông là Hưởng chống gậy vông đi giật lùi. Theo sau quan tài là Thanh và hai mẹ con Mai. Vốn chẳng mấy thân thiết với bà Cẩn, lại thêm trời mưa gió, Loan diễn cớ thằng Định ốm nên ở nhà. Ông Phạm thương cháu trai nên gật đầu đồng ý. Ngôi nhà rộng lớn bây giờ bỗng yên ắng hẳn. Loan ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ quý của ông Phạm thưởng thức trà. Cô không biết rằng thằng Định lúc này đã leo lên chiếc cầu thang gỗ, bước vào trong căn phòng mà trước đó bà Cẩn đã tự kết liễu đời mình. Cho đến khi tiếng gào khóc của thằng Định vang lên, Loan mới giật mình hoảng loạn đi tìm con. Cô mau chóng bước lên cầu thang. Không ngờ do cầu thang mục cũ, bước chân nặng nề của cô khiến lớp gỗ gãy nát. Cả người Loan loạn choạng lăn xuống, mảnh gỗ nhọn đâm vào đùi khiến chân Loan bị rạch một vết dài. Cô ngã lăn xuống đau đớn ôm vết thương đang không ngừng chảy máu. Trên lầu, bóng dáng thằng Định chạy ra. Nó đứng từ trên nhìn xuống, miệng méo máu gào khóc. Loan nhăn nhó mặt mày, cơn đầu khiến nước mắt cô trào ra giàn giụa. Hình ảnh thằng Định nhòe dần. Trong hoảng loạn, Loan chợt nhìn thấy một bóng đen đứng phía sau con mình. Một bóng đen mang dáng vóc giống hệt bà Cẩn. Sợ hãi, Loan ngất lịm. Tiếng gào khóc của thằng Định vang vọng rồi bị tiếng mưa bên ngoài át hẳn. Bên phía đoàn đưa tang, trời mưa mỗi lúc một lớn, đường làng hẹp và trơn khiến một gã thanh niên khiêng quan tài trượt chân ngã dúi. Điều này khiến cho ba người còn lại cũng loạng choạng ngã theo. Chiếc quan tài nặng trịch đập mạnh xuống lớp bùn đất. Thành thấy cảnh đấy thì xót xa khóc lớn. Ông Phạn thấy mọi việc không được thuận lợi nên đâm ra bực mình, cất tiếng chửi rủa đám thanh niên, rồi bắt tất cả nhanh chóng lên đường đến nơi chôn cất. Đoàn người đi đến đâu, Tiên Mã rải đầy đến đấy. Mai bế xốc Vân lên, cô ôm con quấn chặt trong chiếc áo tơi. Thường ngày cái Vân là đứa thân thiết nhất với bà Cẩn, nên Mai không nỡ để con bé vắng mặt trong buổi đưa tang bà. Mai ngẩng đầu thì trước mắt đã là một cánh đồng hoang. Đó cũng chính là nơi chôn cất bà Cẩn. Trước mắt cô hiện lên một gốc cây đại già, hoa nở trắng xóa. Dưới gốc cây có vài bóng đen thấp thỏm đứng dưới cơn mưa dày. Đó là những gã thanh niên được ông Khiết giao cho nhiệm vụ đào huyệt. Đi băng qua cánh đồng lúa, những gã thanh niên khiêng quan tài bắt đầu đứng lại. Họ đặt chiếc quan lấm lem bụng của bà Cẩn xuống huyệt. Mày ngó xuống thấy nước mưa đã tràn đến phân nửa huyệt. Ông Phạn lúc này sốt ruột, sai người hạ huyệt ngay, mặc dù ông Khiết chưa làm lễ cúng thổ thần. Tuy vậy, lệnh ông Phạn chẳng ai dám trái. Ông Khiết bèn làm lễ cúng thổ thần cùng lúc hạ huyệt. Chiếc quan tài được đặt ngay ngắn dưới huyệt. Vậy mà do nước mưa dâng cao, chiếc quan tài nổi lềnh bềnh không sao lấp đất được. Hưởng thấy thế thì mệt mỏi ra mặt. Hắn bước nhanh đến, rồi nhảy thẳng xuống chiếc quan tài gỗ. Thấy thế, vài gã thanh niên cũng làm theo. Thành đứng bên này thấy bà Cẩn chết cũng không yên. Cô đau lòng khóc lóc. Dành hôm nay cũng có mặt, thấy vợ khóc đến mệt lã. Anh đỡ cô ngồi tựa dưới gốc cây hoa đại. Trời mưa lớn, nhang được ông Khiết vừa thắp thì đã tắt ngấm. Lão đứng một bên, nhìn chiếc quan tài của bà Cẩn lắc đầu. Ông Phạn đứng gần miệng huyệt, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Mắt dán chặt vào chiếc quan tài của bà Cẩn bị đám thanh niên và Hưởng dẫm lên. Nước bắt đầu tràn vào qua khe hở, bong bóng khí nổi lên liên tục. Bất chợt, mọi người chứng kiến đều hốt hoảng khi bên trong quan tài, máu bắt đầu rỉ ra, nhúm đỏ cả nước mưa. Ông Khiết đứng đằng sau thấy nhốn nháo, liền chen vào xem xét tình hình. Vốn dĩ bà Cẩn chết do treo cổ, cả người không có vết thương hở, nên chẳng thể nào có máu trào ra dàn dụa như thế. Không kịp nghĩ nhiều, ông Phạn ra lệnh đám thanh niên, kể cả Hưởng, đứng dưới quan tài không được rời lên sau khi lấp đầy huyệt. Giống là kẻ gan lì, Hưởng chẳng lấy làm khiếp sợ khi máu đỏ trong quan tài đang trào ra ngấm vào chân mình. Bên trên vài gã thanh niên mau chóng xúc đất lấp quan. Lúc này Thanh khóc đến ngất liệm, Dành phải ở cạnh đỡ lấy thân người gầy rộc của vợ. Mai thương xót vô cùng, nước mắt nóng trên khóe mi cô lăn dài. Vậy Mai, bà Cẩn giống như mẹ ruột, là người duy nhất trong cái gia đình tôn trọng và yêu quý cô. Mai liếc nhìn từng khuôn mặt của người nhà ông Phạn, ai nấy đều thờ ơ, cười nói vui vẻ. Vài người thấy khó chịu nên nhăn nhó nôn ọe. Ngay cả ông Phạn cũng tỏ vẻ khó chịu. Hưởng thì dững dưng cao có, hối thúc đám thanh niên ở trên lấp đất cho nhanh. Đám tang ấy não nùng bởi tiếng mưa, chứ không phải tiếng than khóc của những người tự xưng là người thân máu mủ. Chiếc huyệt sâu chặt mấy chốc đã được đắp thành một gò đất thoải. Tuy vậy, máu từ lớp đất vẫn trào ra, nôm vô cùng kinh dị. Ông Khiết thấy cảnh ấy thì lắc đầu, đứng một góc lẩm bẩm thứ tà chú không ai hiểu được. Đồng thời ông ấy sai người mở cái son nấu vỏ bưởi để những người tham gia chôn cất xông hơi. Mai đứng nhìn từng khuôn mặt những người chôn cất bà Cẩn, ai đấy mặt mũi tím tái, cả người run lên bần bật. Xong xuôi, cả đoàn người đưa tang trở về. Khi về thì tiếng kèn trống dứt hẳn, không còn tiền mã rải. Đến khúc ngã ba, Danh quay đầu nhìn mẹ con Mai, nhỏ nhẹ nói rằng anh đưa vợ về nhà trọ, ngày mai sẽ ghé thăm hai mẹ con cô sau. Mai gật đầu, nắm tay con gái, nhìn bóng dáng hai vợ chồng Danh cõng nhau đi lối khác với đoàn đưa tang. Trời lúc bấy giờ đã nhá nhem, phía tây bầu trời đỏ rực như máu. Bầu trời này cho Mai một dự cảm không lành về những ngày sau. Trên đường về, cái Vân cứ ngân nga một bài đồng dao quen thuộc. Mai về đến cổng nhà đã thấy bên trong ồn ào, tiếng Hưởng quát lớn. Bọn bay đi gọi thầy thuốc, nhanh! Giọng Hưởng vừa dứt, một tên người làm bên trong nhà phóng ra, lướt qua hai mẹ con Mai. Mai vội vã chạy vào. Bên trong Loan đang nằm trên sàn với một vũng máu, tiếng thằng Định gào khóc. Hưởng vội vã bế Loan vào trong phòng, còn ông Phạn thấp thỏm nhìn vài gã trai bắt thang lên bế thằng Định xuống. Chiếc cầu thang nối từ nơi ông Phạn đứng đến căn gác đã gãy nát, để lại những mảnh gỗ sắc nhọn. Ông Khiết lúc này đứng cạnh ông Phạn. Ông ta đưa mắt nhìn căn gác nơi thằng Định đứng rồi thở dài, đôi mày nhăn nhó. Ông Khiết thì thầm vào tai ông Phạn. Bà nhà không có chịu đi ông à. Ông Phạn giờ ông Khiết mách cách xua đuổi tà ma, hứa sẽ thượng lớn. Ông Khiết nói rằng do khi chết bà Cẩn mang nhiều oán hận nên cứ quanh quẩn không chịu đi. Thường thì vì không hay điều này nên gia chủ hay dính nạn trùng tang. Nghe đến đây, mặt ông Phạn tái xanh, sai ông Khiết làm ngay cái lễ trong đêm hôm nay, phòng trừ tai họa tìm đến. Ông Khiết dù mệt mỏi khi cả ngày lo chuyện cúng bái, nhưng không dám từ chối. Đành thỉnh ông Phạn chuẩn bị lễ vật cúng giải trùng tang, bao gồm xôi, gà luộc, trầu cau, rượu, hoa quả, đèn nến và vàng mã. Xong xuôi, Mai mang đồ chuẩn bị lên nhà. Vừa đặt mâm cúng xuống bàn, ông Phạn đã đuổi Mai xuống nhà ngay. Cô vừa đi đến giữa sân, cánh cửa gỗ đã đóng sầm. Bên trong nhà bắt đầu vọng ra tiếng lẩm bẩm của ông Khiết. Mai rời về căn bếp nhỏ, nơi cái Vân đang đợi mẹ về ăn cơm. Cô nhớ lại về những ngày bà Cẩn còn sống. Bà là người hay gói ghém đồ ăn cho hai mẹ con cô. Sau khi cúng lễ xong, trước khi đi, ông Khiết còn nán lại dặn ông Phạn vài điều kiêng kỵ. Quan trọng nhất là trong vòng 49 ngày, ông Khiết không được rời nhà đi xa, nhất là vào đêm tối, bởi linh hồn bà Cẩn phải trải qua 49 ngày mới được siêu thoát, có thể vẫn đang quanh quẩn đâu đó. Dưới căn bếp nhỏ, khi nghe tiếng cửa trên đóng lại, Mai thở phào. Cô buông bàn tay đang bịt chặt miệng Vân. Lúc này cái Vân vẫn khóc mãi không ngừng. Nó vừa khóc vừa nói rằng bà nội đã đi rồi. Mai không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, cô chỉ có thể an ủi con gái trong bất lực. Sáng hôm sau, ông Phạn ra lệnh dọn hết đồ đạc của bà Cẩn đem đi đốt. Mẹ con Mai chỉ có thể xót xa nhìn từng kỷ vật của bà Cẩn bị đốt thành tro. Tuy vậy, ông Phạn không biết rằng cái Vân còn giữ một chiếc lược được bà Cẩn tặng. Cũng từ hôm ấy, trên cửa nhà chính xuất hiện một chiếc gương bát quái. Ông Phạn còn mang về một con chó lông vàng, đặt tên là Vạt. Quả là sau khi làm theo mọi điều nhắc nhở của ông Khiết, ông Phạn chẳng còn gặp điều gì kỳ quái. Tuy vậy, vào đúng ngày thứ 49 bà Cẩn mất, ông Khiết đi ký kết mua bán đất ở nhà ông Phú Cương làng bên. Lão uống quá chén nên ngủ quên. Khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Tin rằng đã có lá bùa hộ mệnh bên mình thì chẳng việc gì. Ông Phạn một mình đạp xe trở về. Ở thời kỳ này chỉ những nhà giàu có như ông Phạn mới có xe đạp để đi. Sau khi rời nhà ông Phú Cương, ông Phạn trèo lên xe đạp băng qua con đường làng nhỏ. Hai bên đường là cánh đồng lúa xanh rần. Khi băng qua cánh đồng hoang không một bóng người, ông Phạn sực nhớ ra ngôi mộ của bà Cẩn được chôn cất gần đây. Ông chợt sợ hãi. Trong đêm tối, tai ông chỉ nghe tiếng ọp ẹp của ếch nhái và tiếng bàn đạp cũ kỹ kêu lên lạch cạch. Ông nuốt nước bọt, lấy bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh. Bất chợt cây hoa đại bung hoa trắng xóa đập vào mắt ông. Dù sợ hãi nhưng ông Phạn không dám dừng, bởi đây chính là con đường duy nhất nối đến nhà ông. Dù mồ hôi lạnh đang vã ra ướt đẫm khuôn mặt, ông vẫn cắn răng đạp. Ông cố tránh ánh mắt để không nhìn phải cái gò đất của bà Cẩn. Đằng quả đậu trên cây đại chợt tung cánh bay lên. Chúng kêu lên những tiếng thê thiết, khiến ông Phạn giật nảy mình, cả người ngã nhào. Cơn đau sau cú ngã khiến ông Phạn choáng váng. Ông rên rỉ ngồi dậy, một dự cảm không lành ùa đến. Trước mắt ông, Gò mộ bà Cẩn nhô cao, cạnh đó lấp ló dưới thân cây hoa đại là một cái bóng đen. Không kịp nghĩ nhiều, ông Phạn luống cuống dựng dội xe, nén cơn đau từ bắp chân sau cú ngã, ngồi lên đạp nhanh khỏi nơi nặng nề âm khí này. Bất chợt tai ông nghe phải thứ âm thanh quái dị, một giọng nói vang vẳng xa xăm nhưng lại vô cùng quen thuộc. Ông đến đón tôi đó hả? Nghe đến đây, ông Phạn hét toáng, gồng mình đạp thật nhanh về phía trước. Băng qua được cánh đồng hoang, ông thở phào. Đằng xa, tiếng quạ vẫn kêu, khiến ông không dám dừng lại. Dưới ánh sáng lập lòe của ánh đèn xe đạp, ông Phạn lần sợ bước về phía trước. Dưới lòng suối yên ả, chợt có tiếng động lớn. Ông giật mình đứng sững. Chiếc đèn đi âm mô vì xe dừng mà tắt ngấm. Ông sợ hãi đảo mắt nhìn quanh. Chưa kịp suy nghĩ, chân ông đã bị một bàn tay ẩm ướt kéo mạnh. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Khi bình tĩnh lại, cả người ông đã ở dưới con suối, quần áo ướt đẫm. Nhìn tứ phía không một bóng người. Thứ kéo ông ta xuống con suối là gì? Không dám chần chừ thêm, ông bật dậy, lảo đảo bước ra khỏi con suối. Nhưng lạ thay, càng đi mực nước càng dâng cao. Từ dòng nước chỉ ngang đầu gối, mực nước lúc này đã quá bụng. Ông hoảng loạn kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai hồi đáp. Trong bất lực, ông ta gào khóc. Bất chợt trước mắt ông ngoi lên một thứ gì tròn vo. Ông Phạn hoảng hồn khi nhận ra đó chính là một cái đầu người, tóc tai rối bù. Ông hoảng loạn ngã ngửa. Dưới làn nước sâu, ông cảm nhận tay mình giấu phải thứ gì như đôi chân người. Khi cái đầu đã ngoi lên khỏi mặt nước, ông tham lam hít lấy hít để không khí, nỗi sợ đã nuốt chửng tâm trí. Khi lấy tay vuốt nước trên mặt, mắt ông Phạn dần nom thấy mọi thứ. Trước mặt ông, một dáng người cao gầy hiện rõ. Bộ quần áo nhung đen, mái tóc dài ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch hốc hác, đôi mắt sâu hắm đỏ que. Cả đời ông không thể quên được hình hài này. Đó chính là bà Cẩn. Nhưng bà đã chết rồi. Chính mắt ông chứng kiến cảnh thân xác bà bị vùi lấp trong bùn đất. Vậy trước mắt ông là ai? Cả người ông cứng đờ, không thể nhúc nhích. Tai lại vang vọng một giọng nói thân quen. Sao ông lại giết chồng tôi? Nghe đến đó, ông nhớ về đêm trước khi xảy ra việc bà Cẩn treo cổ. Đêm đó sáng trăng, ông Phạn tiếp đãi một vị bằng hữu tên là Quảng từ xa đến nên uống rất nhiều. Ông Quảng cùng quê với bà Cẩn. Thời trẻ, chính ông này đã mời ông Phạn đến nhà chơi nên mới có màn gặp gỡ giữa ông Phạn và bà Cẩn. Đêm ấy, ông Phạn và ông Quảng rượu say. Câu chuyện của cả hai chẳng có gì, cho đến khi ông Quảng nói về cái chết của Sâm, người chồng cũ của bà Cẩn. Việc ông Phạn thuê đám cướp giết Sâm và bày ra kế anh hùng cứu mỹ nhân, ông Quảng là người biết rõ. Nhưng vì tình nghĩa nhiều năm, ông đã dung túng cho bạn mình. Ông Phạn nghe đến vụ việc năm ấy thì ung dung như không làm gì nên tội, còn cười cợt tự đắc về tội ác mình gây ra. Chẳng may bà Cẩn lúc đi ra ngoài đưa đồ ăn cho mẹ con bà Mai thì nghe được câu chuyện ấy. Bà đứng chết lặng giữa đêm đen. Quả ra cái chết của người chồng bà hết mực thương yêu năm ấy đều chính tay ông Phạn gây nên. Việc chung sống với một kẻ đã giết chết chồng mình khiến cho bà Cẩn rơi vào đau khổ tột cùng. Trở lại với hiện thực, ông Phạn cho rằng bà Cẩn đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông và ông Quảng nên mới tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Bởi sau chừng ấy năm, ông chưa từng nói lại với ai về chuyện giết Sâm cho đến khi ông Quảng mở lời gợi nhắc. Đến đây, cơn sợ hãi và cảm giác tội lỗi chợt ùa về như muốn bóp nghẹt ông Phạn. Ông mếu máo hoảng loạn, quay đầu toan bỏ chạy thì bị một bàn tay gầy gò lạnh lẽo túm lấy đầu, dìm sâu xuống làn nước. Ông Phạn vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước tràn vào khoang mũi khiến ông không thể thở. Dưới làn nước lạnh lẽo, bóng dáng quỷ dị của bà Cẩn đập vào mắt ông. Trước mắt mọi thứ mờ dần, nỗi sợ hãi và màn đêm đen nuốt chửng cả thân xác to lớn của ông. Không gian lúc này lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Sáng hôm sau, người trong làng phát hiện xác ông Phạn mắc vào cái mỏm đá ở dưới con suối. Nghe tin, Hưởng vội vã chạy ra cùng Mai và vài người hầu. Trên chiếc cầu gỗ, dân làng bu lại đông kín. Đến nơi đập vào mắt cô, xác ông Phạn đã trương phình, cả người nằm sấp dưới làn nước lạnh. Khi được người làng lật lên, môi ông tím tái, da trắng bệch, nổi rõ cả đường gân. Hưởng thấy xác bố thì mặt nhăn nhó, vẻ kinh hãi. Điều khiến Mai thấy lạ là con suối nông chưa đến đầu gối, sao lại dìm chết được ông? Hưởng bảo Mai đi gọi ông Khiết đến để chuẩn bị cho tang lễ bố mình. Buổi sáng ấy, tiếng kèn trống đám ma lại sướng lên. Đang chuẩn bị đồ cho tang lễ, Mai nghe thấy trên nhà vọng xuống tiếng cãi vã. Cô vội vã chạy lên, thì ra là Hưởng và ông Khiết. Ông Khiết lúc này mặt đỏ ao, quá ra hai bên cãi vã làm gì Hưởng muốn ông chôn cất trong ngày. Mà theo ông Khiết, hôm nay là ngày xấu, làm như thế chẳng khác nào xúc phạm vong linh người đã khuất. Hưởng thấy sự việc không được như ý thì tức tối, hắn gằn giọng đe dọa. Lời đe dọa này cũng chính là điều khiến Hưởng phải hối hận. Ông Khiết là thầy cúng có tiếng trong vùng. Trước khi cùng đoàn tổ chức tang lễ rời đi, ông quay đầu nhìn Hưởng, nói một câu không đầu không cuối: tiếp theo sẽ là cậu. Dứt lời, ông Khiết rời đi, tiếng ồn ào dứt hẳn. Hưởng mặt lạnh tanh nhìn xác chết ông Phạn được quấn gọn trong chiếc chiếu cói và sai người hầu tìm bên thầy cúng khác. Bên được chọn tìm tiếp tục công việc tang lễ là đội của ông Vận. Trong vùng này ai cũng biết ông Vận làm ăn chảnh mãn, ai bảo gì làm nấy. Cuối cùng tang lễ cũng được diễn ra. Mai nghe mấy gã người hầu nói chuyện rằng sẽ chôn cất ông Phạn ngay trong chiều nay. Mọi thứ diễn ra chóng vánh, tiếng búa đinh va vào nhau vang lên chằng chắt. Đến xế chiều, quan tài ông Phạn được đem ra nằm trong khu mộ nhiều đời của nhà họ Trần. Trời hôm nay âm u nhưng không mưa tầm tã như cái hôm đưa tang bà Cẩn. Lần này Loan và thằng Định đi cùng. Điều khiến Hưởng bận tâm bây giờ là ngoài ngôi nhà rộng lớn, hơn chục mảnh ruộng và ba rương vàng được cất trong kho dưới hầm nhà, ông Phạn còn giấu hơn nửa tài sản ở một nơi khác. Không để tiền trong tay mình như cát bụi bay mất, Hưởng quyết tâm tìm cho bằng được khối tài sản mà ông đã giấu kín. Vừa đưa tang, Hưởng vừa mải mê suy nghĩ đến những nơi ông Phạn có thể giấu khối tài sản lớn hơn cả ba rương vàng và hơn chục mảnh ruộng. Mãi suy nghĩ, trước mắt hắn từ lúc nào đã hiện ra khu mộ nhà họ Doãn. Bất chợt một bàn tay chạm vào tay Hưởng, khiến hắn giật mình hét toáng. Người xung quanh nghe tiếng hét thì quay sang nhìn Hưởng. Lúc này hắn đã sợ hãi ngồi sụp xuống nền đất. Khi ngẩng đầu nhìn thấy thứ chạm vào mình lại là cái vân, mặt Hưởng đỏ gay. Hắn đứng phắt dậy, lớn tiếng quát tháo: mẹ cha mày, muốn chết hả? Mai thấy vậy hoảng hốt lao đến, nhưng chưa đợi Mai chạy tới nơi, Hưởng đã giáng một cái bạt tai xuống mặt vân. Cú tát mạnh khiến dáng người gầy gò của con bé lảo đảo. Cả người nó theo quán tính ngã nhào về bên phải. Điều đáng sợ hơn là ngay cạnh đó lại là chiếc huyệt sâu đào bới sắp xong. Cả thân người nhỏ bé của Vân ngã nhào xuống huyệt. Mai thầy có một người thanh niên đào huyệt thấy thế vội giang tay đỡ lấy. Tuy vậy mặt Vân vẫn bị đập vào thành huyệt nhem nhuốc, máu từ trán bắt đầu tuôn ra, nhuộm đỏ khuôn mặt gầy gò của nó. Mai chạy đến thấy cảnh tượng đó, cô hét toáng. Đang trong cơn giận, Hưởng thẳng tay đánh luôn cả Mai. Mai lảo đảo ngã dúi, khuôn mặt cô hốc hác, trước mắt chảy dài. Người xung quanh thấy vậy chẳng ai dám lại gần can ngăn, bởi không chừng kẻ tiếp theo bị đánh sẽ là mình. Sau khi đánh người, Hưởng thở gấp giận dữ. Hắn đưa mắt nhìn xuống huyệt. Ngay lúc đó, hắn thấy Vân đang ngẩng khuôn mặt đầy máu nhìn mình chằm chằm. Lạ thay, hôm nay con bé lại chẳng gào khóc vì bị đánh. Khuôn mặt kia vậy mà lại khiến Hưởng rùng mình. Chưa kịp lên tiếng chửi rủa, cái Vân bỗng mở miệng, nó nói: bà nội gọi bố. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ấn lạnh, nhất là những ai đã từng tham dự tang lễ của bà Cẩn. Hưởng nghe vậy có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Hưởng ngẩng cao đầu thị uy, miệng cười khinh miệt nói: "Đến ông già tao còn không sợ thì sợ gì bà ta." Nghe đến đây cả nghĩa trang im bặt. Hưởng lừ mắt nhìn mẹ con Mai rồi quát tháo, sai đoàn mai táng ông Vận nhanh chân nhanh tay hoàn thành lễ mai táng. Mai thấy Hưởng đã ngu giận, cô lết thân người bầm tím của mình đến chỗ miệng huyệt đón lấy Vân, mặt vẫn đang nhốm máu. Mọi chuyện diễn ra khá êm xuôi, khiến Hưởng vô cùng sảng khoái. Hắn trở về tắm rửa rồi sai mẹ con Mai làm một mâm cỗ đầy, không phải để dâng lên ông Phạn và bà Cẩn, mà để ăn mừng vì từ nay hắn đã trở thành chủ nhân duy nhất của căn nhà này. Loan ngồi cạnh thấy Hưởng đắc chí, lên giọng mà nói: "Anh đừng có quên là con Thanh nó cũng là con của ông bà già anh đó. Nó mà về đòi gia sản thì chẳng phải mất Vân nữa à?" Nghe vậy, Hưởng đang vui vẻ bỗng lạnh mặt. Hắn liếc nhìn Loan rồi rơi vào trầm ngâm. Bây giờ hắn không chỉ phải lo mỗi việc tìm ra khối tài sản mà ông Phạn đã giấu, mà còn tìm cách để Thanh không còn đường quay về. Sau khi cơm nước no say, Hưởng và Loan về phòng nghỉ. Nửa đêm, Hưởng giật mình bởi tiếng mưa xối mạnh trên mái nhà. Mưa lớn khiến cánh cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng mở toang. Loan ngủ chẳng biết trời trăng. Hưởng không kêu Loan dậy, nhưng vì cô ta sinh ra đứa con quý giá là Định, giả lại bố của Loan là gã phú hộ giàu có làng bên, Âu cũng là một mối quan hệ cần phải giữ gìn. Bởi vậy, Hưởng phần nào có chút nhún nhường Loan. Chẳng thể kêu Loan ra đóng cửa nên Hưởng đành uể oải ngồi dậy. Cơn gió lạnh lùa vào qua ô cửa sổ khiến Hưởng rùng mình. Hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra bên ngoài. Giữa làn mưa trắng xóa, khi ánh chớp lóe sáng, một bóng đen đập thẳng vào mắt hắn. Cửa sổ của Hưởng hướng thẳng ra cánh đồng hoang, nơi đặt mộ của bà Cẩn. Từ vị trí này, Hưởng nhìn thấy được cây hoa đại bung hoa trắng cùng với từng lớp ánh chớp. Hưởng thấy bóng đen lại xuất hiện. Lần này bóng đen ấy xuất hiện gần với hắn hơn. Hưởng giật mình lùi lại phía sau, tim đập loạn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn tự nhủ đây chỉ là ảo giác, nhanh chóng chạy đến giới tay đóng lại cửa sổ. Nhưng lạ thay, cánh cửa như có ai ghì chặt, nặng nề đến nỗi một kẻ khỏe mạnh như Hưởng di chuyển cũng khó khăn. Ánh chớp lóe sáng, một khuôn mặt hiện diện trước mặt Hưởng khiến hắn giật mình ngã nhào. "Mày muốn chết à? Có cút ngay đi không?" Đáp lại lời Hưởng chỉ có tiếng gió rít dài, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt hắn. Cùng lúc đó, một giọng nói xa xăm cất lên: "Con ơi, đi về U đi con." Hưởng đứng chôn chân tại chỗ, miệng mở to kinh hãi, cả người hắn run bần bật. Lúc này một tiếng thét vang lên khiến Hưởng giật mình ngã nhào. Thì ra đó là Loan. Cô ta ngồi trên giường nhìn qua lớp màn ngủ. Hưởng trông thấy mắt Loan mở trừng trừng, miệng thở dốc. Sực nhớ đến hình ảnh bà Cẩn từ ô cửa sổ, Hưởng quay ngoắt đầu lại nhìn ra. Bóng dáng bà Cẩn đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại làn mưa giăng trắng. Loan vội vã bước xuống giường, cô lao nhanh về phía chiếc bàn gỗ cạnh Hưởng. "Có chuyện gì vậy?" "Này em mợ gặp U, trông hãi lắm." Hưởng nghe thế thì sợ hãi, hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi lúc nãy bắt gặp hình ảnh bà Cẩn. Sợ hãi, Hưởng đóng lại cánh cửa sổ, đứng quan sát một hồi. Loan nghĩ bụng, nếu như không phải gia đình Hưởng giàu có thì Loan chẳng tội tình phải lao đầu vào làm dâu nhà họ Doãn. Cả đêm đấy, Hưởng không tài nào ngủ được, cho đến khi tiếng gà bên hông gáy vang, Hưởng mới chợp mắt được một chút. Một ngày nọ, Hưởng phát hiện một căn hầm bí mật trong phòng riêng của ông Phạn. Đúng như hắn dự đoán, ông Phạn luôn giữ của cải ngay bên cạnh mình vì sợ mất. Tuy vậy, cánh cửa sắt lại cần chìa khóa mới mở được. Mình hắn lại không thể phá được cánh cửa này. Hưởng đã lục tung căn phòng ông Phạn, nhưng không thấy chiếc chìa khóa nào vừa cái ổ khóa to dưới căn hầm. Vì sợ người ngoài phát hiện ra đống của cải này, Hưởng không thể thuê người phá cửa. Vào một ngày nọ, Hưởng được nghe hai gã người ở kề cận của ông Phạn nói với nhau về việc ông đã đặt thứ gì đó trong quan tài của bà Cẩn trước khi quan tài được đóng nắp. Điều này khiến Hưởng sinh nghi về chiếc chìa khóa mở căn hầm. Để tránh những kẻ trên biết được bí mật, Hưởng đã sai người giết chết hai gã người ở này. Xong xuôi, xác của chúng được quăng vào trong rừng cho thú dữ xé xác. Hưởng đã lên kế hoạch một mình đi tìm chìa khóa được giấu dưới mộ của bà Cẩn. Đó là vào một đêm trăng sáng, đúng vào nửa đêm, khi mọi người đã bắt đầu say giấc, Hưởng lén lút mang theo cuốc và xẻng, rồi đạp xe ra cánh đồng quang, nơi chôn cất thi thể bà Cẩn. Bây giờ Hưởng chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc tìm cho bằng được chiếc chìa khóa mở căn hầm. Đang mãi mê suy nghĩ, Hưởng giật mình nhận ra ngôi mộ bà Cẩn đang hiện diện trước mặt hắn. Dựng xe tại gốc cây qua đại, hắn nhìn vào ngôi mộ của mẹ mình. Không cần suy nghĩ, hắn cầm xẻng xúc đất. Một lúc sau, xẻng sắt của Hưởng đâm trúng một vật cứng. Mắt hắn mở lớn, miệng nở một nụ cười. Dưới chân hắn lúc này là chiếc quan tài. Hắn vội dùng chiếc cuốc mang theo bổ mạnh vào nắp quan. Tiếng gỗ vỡ vang lên răng rắc. Với hắn, lúc này chẳng có gì quan trọng hơn việc hơn nửa tài sản vốn phải thuộc về hắn lại chưa được tìm thấy. Sau cú bổ thật mạnh, nắp quan tài vỡ vụn, vừa khiến chiếc cuốc trên tay hắn ghim phải thứ nào khác. Nhờ ánh trăng, Hưởng biết mình vừa bổ phải cái xác bà Cẩn. Hắn nuốt khan nhìn xác bà ẩn hiện dưới dụng quan tài và lớp đất cát. Liều mình, hắn ngồi sụp xuống, dùng tay không nhặt từng mảnh gỗ ra khỏi cái xác của bà Cẩn. Mùi gây của xác người xộc thẳng vào mũi, khiến hắn muốn ngã nhào, không tự chủ đưa tay lên che mũi. Dưới lớp bùn đất, hắn rùng mình khi thấy xác bà Cẩn đang thối rữa, dòi bọ lúc nhúc bò ra. Nén cơn buồn nôn, hắn ngồi dậy bước đến gần xác chết hơn, tiếp tục nhặt những khúc gỗ vụn rơi ra từ lúc đập nắp quan. Hắn mở lớp vải trắng đang quấn quanh người bà Cẩn. Khuôn mặt bà Cẩn lúc này dần hiện ra, mắt bà ấy mở trừng trừng. Hưởng thở gấp run rẩy, hắn nhìn chằm chằm vào cái xác chết đang bị phân hủy của mẹ mình. Tuy vậy, ý định tìm ra chiếc chìa khóa của hắn vẫn chưa bị dập tắt. Hưởng liều mình tiến gần, quỳ trên thân người bà Cẩn, tay không túm lấy chiếc đầu của bà đặt sang một bên. Bên dưới cái cổ không đầu của bà hiện ra, đúng nơi để chiếc đầu là một cái hòm gỗ nhỏ. Hắn đoán ông Phạn đã dùng nó để gối đầu bà. Hắn đưa tay cầm chiếc hộp gỗ lên, vì hộp gỗ này đã bị khóa chặt. Hưởng đập mạnh nó vào thành huyệt, chiếc hộp vỡ tan. Bên trong là một chiếc chìa khóa bằng vàng. Hưởng vội vã đưa lên ánh trăng ngắm nghía. Gã cười lên man rợ. Quả nhiên là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của căn hầm bí mật được ông Phạn giấu ở đây. Lấy được chìa khóa, Hưởng nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, vội giấu chiếc chìa khóa vàng vào túi áo. Toàn leo lên khỏi huyệt, chân Hưởng dẫm phải cái thứ gì khiến hắn ngã nhào. Hắn mở mắt nhìn xem thứ gì đang dưới chân, thì hoảng hồn biết được thứ hắn vừa dẫm phải lại chính là cái đầu của mẹ hắn. Hắn hoảng loạn sợ hãi khi thấy đôi mắt mẹ mình luôn hướng theo từng chuyển động của hắn. Hưởng luống cuống vội trèo lên khỏi chiếc huyệt, nhưng do đất ẩm ướt, Hưởng trèo lên lại trượt xuống. Trèo vài lần bất thành, hắn thở gấp. Bất chợt đằng sau phát ra tiếng động, tiếng kêu răng rắc nghe vô cùng quái đản. Hắn quay ngoắt đầu lại phía sau, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hắn khiến chân hắn mềm nhũn, cả tấm lưng đập mạnh vào thành huyệt. Trước mắt hắn lúc này là thân người không đầu của bà Cẩn. Điều kỳ lạ là cái thân người vốn nằm gọn trong quan tài bỗng ngồi bật dậy. Lúc này tim Hưởng như bị bóp nghẹt, hơi thở dường như trở nên khó khăn hơn. Không kịp chần chừ, hắn vội vã trèo lên và cắm đầu cắm cổ lao nhanh về phía trước. Thể lực hắn tốt nên chỉ một lúc lâu đã đi được một đoạn rất xa. Khi thấy ánh đuốc lì tì ở trước mặt, hắn biết mình đã về gần đến nhà. Lúc này hắn mới dám quay đầu lại phía sau. Tuy vậy, điều kinh hoàng là cái thân người của bà Cẩn đang chạy ngay phía sau xe của hắn. Tay chân của hắn tê cứng, nước mắt trào ra nhòe lẫn với mồ hôi. Hắn cố bám thật chặt tay lái. Hắn chồm người về phía trước, lấy lực đạp nhanh hơn. Vừa đạp, hắn vừa quay đầu lại, vừa để xem bà Cẩn có còn đuổi theo không. Khi về đến trước nhà, hắn vẫn không dám dừng lại. Lao thẳng vào trong sân, và rồi hắn ngã nhào dưới đất. Tiếng động lớn khiến Mai đang ngủ trong nhà kho gần đó nghe thấy. Cô vội chạy ra thì thấy hắn đang nằm bò lê dưới đất, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ướt áo. Chiếc xe đạp thì nằm cạnh đó, cái nàng hoa vẫn xoay vòng. Hưởng nhìn thẳng ra phía cổng một lúc lâu, đến khi Mai lại gần hỏi, hắn mới giật mình quay sang. Lo rằng xác bà Cẩn sẽ đuổi theo hắn đến tận nhà, Hưởng bảo Mai ra ngoài đóng cổng, rồi xem có thứ gì lạ xuất hiện không. Lúc này những kẻ làm khác trong nhà cũng giật mình bởi tiếng động Hưởng gây ra. Họ lũ lượt chạy ra ngoài, người cầm gậy, người cầm dao. Thấy hắn ngồi dưới đất, một gã người ở dìu hắn vào trong nhà. Sau khi uống một chén nước đầy, hắn mới lấy lại bình tĩnh. Hắn lớn lối gọi Mai vào hỏi tình hình bên ngoài. Mai chẳng trông thấy thứ gì. Để chắc ăn, Hưởng sai mấy gã người ở cùng mình ra ngoài xem xét. Đến cổng, hắn nhìn ngó tứ phía. Ánh trăng vàng vạt soi sáng cánh đồng dài không một bóng người. Hắn bắt hai gã người làm đứng ngoài canh cổng, không cho một ai đi vào. Sau đó an tâm tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Lúc này trời đã hửng sáng. Hắn tắm rửa xong, đánh một giấc dài cho đến chiều hôm sau. Khi tỉnh giấc, Hưởng thấy cả người mình đau nhức, chân tay bầm tím. Những cảnh tượng hải hùng đêm qua đối với hắn rất mơ hồ và vô lý. Nhưng lúc trời sáng, Hưởng bảo Mai cùng mình ra thăm mộ bà Cẩn, bởi lúc này những gã người ở đi chăn trâu, xách nước chưa về. Nói là thăm mộ, nhưng thực chất để xác minh xem xác bà Cẩn còn ở dưới huyệt không. Khi đến nơi, thấy gò đất dưới gốc cây hoa đại bị san phẳng, Mai hoảng loạn gào thét. Hưởng tỏ vẻ không liên can. Gã chậm chậm đi tới rồi đưa mắt nhìn xuống huyệt. Mày thấy cái xác bà Cẩn vẫn đang nằm ở dưới đó. Nhưng giống dĩ Hưởng đã bổ đứt đầu bà, nhưng giờ cái xác bà lại được đặt ngay ngắn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hưởng trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo Mai hãy lấp mộ bà Cẩn lại. Mai lúc này hoảng loạn muốn trình báo lên quan trên về việc có kẻ gian quật mộ bà Cẩn. Hưởng không đồng ý và chửi rủa cô, bắt cô mau chóng lấp đất, mọi việc sau đó cứ để cho hắn. Mai không dám cãi lời, cô xúc đất lấp lại mộ cho bà Cẩn. Lúc này trong đầu cô đã dám chắc rằng người gây ra chuyện này không ai khác chính là Hưởng. Sau khi ngôi mộ của bà Cẩn được lấp lại như cũ, Hưởng thông dong đi về, Mai đi theo sau. Thì thoảng cô lại ngoảnh đầu nhìn lại ngôi mộ của bà một lần, rồi nhìn về phía người đàn ông bạc tình bạc nghĩa phía trước. Mai nghĩ bụng sẽ viết thư cho Thanh kể về hoài nghi của mình, đồng thời khiến Hưởng phải trả giá về việc làm mình gây ra. Đến nửa đêm, lúc này Hưởng bật dậy, tay hắn nắm chặt chiếc chìa khóa vàng giấu trong túi áo, rồi lần mò đến căn phòng rộng lớn của ông Phạn. Hắn đẩy một bức bình phong, rồi bước qua bên kia của bức tường. Một chiếc cầu thang dẫn xuống căn hầm bí mật hiện ra trước mắt. Đi sâu xuống là chiếc cửa sắt lớn hiện ra. Hắn nở nụ cười đắc thắng. Tiếng khóa bật tách một cái, cửa được mở. Hiện ra trước mắt hắn là những rương vàng và báu vật được ông Phạn cất giữ ở đây. Cuối cùng, Hưởng cũng đã trở thành chủ nhân của tất cả gia sản nhà họ Doãn. Hắn sẽ sống một cuộc đời sung sướng đến tận già. Nhưng từ sau đêm ấy, Hưởng liên tục gặp ác mộng về bà Cẩn. người hắn trở nên gầy gò xanh xao vì bị mất ngủ. Hắn tìm đến một ông thầy, ông đã cho hắn dùng thuốc, khiến hắn an thần bổ tâm, không còn mộng mị. Nhưng vẫn tưởng như vậy là yên ổn. Một ngày nọ, bất chợt Thanh trở về. Thực chất cô trở về vì nhận thư của Mai. Trong thư Mai kể về việc có người quật mộ bà Cẩn. Kẻ đáng nghi ngờ nhất lại chính là Hưởng. Thanh là điều khiến Hưởng phải đau đầu. Bởi theo hắn, việc cô trở về chỉ có duy nhất một lý do. Đó là chiếm chút tài sản sau cái chết của ông Phạm. Vào một buổi sớm, thằng cô định trong lúc Loan không để ý, nó chạy theo cái Vân ra ngoài chăn trâu. Trên con đê dài, khi bóng mặt trời mới nhú lên, thằng Định lon ton chạy theo chị gái. Cái Vân đi trước cũng chẳng hay em trai đang chạy theo. Không ngờ đến gần chiếc ao cạnh bụi tre làng, thằng Định bỗng lao người xuống nước. Nghe thấy tiếng động, cái Vân quay đầu lại nhìn. Thấy có người đuối nước, nó vội vã hét lớn. Vài người ra đồng nghe thấy thì vội chạy đến. Vân không biết bơi nên chỉ có thể hét lớn nhờ người đến giúp. Dưới làn nước lạnh lẽo, thằng cô Định dùng giấy trong tuyệt vọng. May thay trong lúc thằng Định ngất liệm, dần chìm, thì có một thanh niên lao xuống. Trong giây phút thằng Định cận kề cái chết, vừa hay đã vớt được thằng bé. Khi này cái Vân mới hoảng loạn, nhìn kỹ lại thì ra là em trai mình. Một bà hàng xóm gần đó thấy thế vội chạy đến nhà Hưởng báo tin. Vừa hay tin, Hưởng và Loan hốt hoảng chạy ra đầu làng. Mai với Thanh cũng vội chạy theo. Dưới bụi tre già, một gã thanh niên đang sơ cứu cho thằng Định. Thấy con mặt bụi tím tái nằm bất động dưới sàn đất, Hưởng vội vã lao đến. Hắn nhìn thấy Sang Cái Vân đứng cạnh đó thì túm cổ con bé. Còn chưa hiểu chuyện gì, Cái Vân sợ hãi, nó lắp bắp thành mình và nhận được cơn thịnh nộ từ cha nó. Loan thấy con mình nằm lạnh lẽo thì ngồi sụp xuống. Cô ta khóc lóc rồi liếc nhìn Cái Vân, bắt đầu đai nghiến. Là mày, mày giết con tao. Nghe đến đó, cả làng bắt đầu nhìn nhau bàn tán. Hưởng cũng vì câu nói đó mà giận lên đến đỉnh điểm. Chính hắn cũng cho rằng Cái Vân vì ghen tức với thằng Định nên có mưu đồ giết hại em. Bỏ ngoài tai những lời bào chữa của con gái, Hưởng ra tay đánh con không thương tiếc. Những cú đạp như trời giáng khiến con bé co quắp người nằm dưới đất. Người dân xung quanh chỉ biết nhìn mà không ai dám lại gần can thiệp. Trong làng này không ai dám động đến Hưởng, bởi họ biết can ngăn là rước họa vào mình. Hưởng trước đi đòi nợ cho ông Phạm, vốn nổi tiếng với độ tàn bạo. Cả máu mủ của mình hắn cũng không nương tay. Lúc này Mai và Thanh chạy tới. Tiếng khóc xé ruột của Cái Vân bỗng tắt ngấm. Khuôn mặt nhỏ chi chít vết bầm, máu từ trong khoang mũi bắt đầu chảy ra. Đôi mắt nhỏ đã nhắm nghiền. Thấy con bất động, Mai đau xót gào thét. Hưởng thấy Mai thêm phần khó chịu, hắn toàn túm chặt cổ áo Mai đánh cô, thì bị Thanh quát lớn. Hưởng thấy Thanh thì cố kiềm cơn thịnh nộ lại. Hắn đỏ mắt nhìn Thanh, nhưng cũng biết mình không thể động tay động chân dưới ánh mắt của nhiều người. Thân người gầy gò của Mai lảo đảo ngã dúi dụi. Cô khóc nấc bò về phía con. Lúc này con bé người đã mềm nhũn, máu đỏ chảy dài từ khoang mũi rơi cả xuống nền đất. Thành thấy thế thì vội bế xốc con lên. Cô chỉ biết lúc này chạy thật nhanh đi kiếm thầy thuốc. Riêng Mai đang hoảng loạn, chỉ khóc nấc chạy phía sau. Khi chạy qua người Hưởng, Thành liếc mắt nhìn hắn, miệng buông lời đe dọa. Cái chết sẽ đến sớm với anh thôi. Hưởng nghe đến đây thì tức tối, hắn toàn chạy theo tóm lấy Thành. May mắn nhờ sự giúp đỡ của người thanh niên ban nãy, thằng Định vẫn còn sống. Loan khi thấy con tỉnh lại thì khóc òa. Khi con trai tỉnh lại, Hưởng về nhà mời thầy thuốc giỏi nhất làng đến thăm chữa cho con. Sức khỏe thằng Định vì thế mà ổn định dần. Căn nhà rộng lớn của Hưởng lại trở về dáng vẻ yên bình của nó. Chỉ khác là từ lúc Thanh và Mai đưa Cái Vân đi, cả ba chưa từng quay trở lại. Thường ngày Mai là người chuẩn bị cơm nước cho cả nhà, nay những món ăn phải giao lại cho người khác, Hưởng không quen. Hắn bỏ bữa nhiều ngày rồi muốn đi tìm Mai. Loan biết được việc đó thì vô cùng giận dữ. Từ ban đầu, Loan là kẻ được ông Phạm chọn, còn Mai lại là kẻ được Hưởng chọn. bỏ mặc sự dụ dỗ của Loan, Hưởng nghe tin tức tốc đi tìm Mai. Khi tới nhà Thanh, nhờ sự có mặt của vợ chồng Thanh, hai bên xảy ra xô xát, nhưng nhất quyết họ không cho Hưởng đạt được ý nguyện. Anh còn không biết nhường nhịn vợ con, tôi sẽ đòi lại nửa tài sản mà bố để lại đó. Ông Phạn chết đột ngột, chẳng có một tờ di chúc, nên số tài sản sẽ được chia đôi cho hai đứa con của lão. Nghe đến việc tài sản sẽ bị Thanh cướp lấy phân nửa, Hưởng đỏ mặt giận dữ. Hắn tức tối quay về và trong đầu bày mưu tính kế, khiến Thanh không thể nhận lại được một đồng nào. Khi thấy chồng về một mình, Loan như đã đoán trước sự tình. Quả đúng là Loan có cách cứu vãn tình hình, và cái mưu kế ả đưa ra là giết chết Thanh. Một khi Thanh còn sống, phần nửa số tài sản của ông già vẫn chưa có thể thuộc về anh đâu. Chính vì câu nói này, trong hắn nhen nhóm một kế hoạch độc ác, giết chết em gái để độc chiếm tài sản. Tối hôm sau, Hưởng gọi năm gã đàn em trung thành đến. Những kẻ này theo Hưởng đòi nợ đã nhiều năm, cũng mang rợ không khác gì hắn. Theo như kế hoạch Hưởng vạch ra, cả bọn sẽ lẻn vào nhà Thanh rồi ra tay giết cô. Bên trong nhà của Thanh, cô vẫn đang ngủ say. Khi này Hưởng căng thẳng quanh quẩn trong bóng đêm, mồ hôi hắn vã ra như tắm. Trên tay ai nấy lúc này đều cầm con dao sáng loáng. Vì căn nhà này khá nhỏ, một lúc sau hắn cũng biết chính xác phòng của em mình ở đâu. Khi thấy Thanh vẫn còn ngủ say trên giường, Hưởng dừng lại, hất cầm cho bọn đàn em ra ngoài canh gác. Còn mình thì một mình bước vào trong căn buồng của cô. Hắn cầm lăm lăm con dao trên tay, bước chân rất cẩn trọng. Khi đến cạnh giường, hắn giơ cao con dao toàn đâm xuống. Thình lình từ đâu, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn. Hắn sợ hãi vì cho rằng mình đã bị phát hiện, lập tức quay đầu lại. Nhưng kỳ lạ thay, cả căn phòng bây giờ không có ai ngoài Thanh và hắn. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn đã quay trở lại với ý định đã vạch ra. Cầm chắc con dao nhọn, từ từ xoay đầu về phía Thanh. Thình lình mắt hắn chạm phải một bóng người đang ngồi. Nhưng lạ thay, người đó không phải Thanh, bởi cô vẫn đang nằm ngủ sát tường, chẳng hay biết gì. Dưới ánh trăng sáng, Hưởng hoảng hồn khi thấy rõ dáng vẻ của người ngồi đó. Tóc tai bù xù che cả khuôn mặt. Lúc này hắn bàng hoàng nhận ra người đó là bà Cẩn, mẹ của hắn. Quá sợ hãi, Hưởng lao nhanh ra ngoài. Đám đàn em thấy vậy cũng chạy theo. Cùng lúc đó, Danh cùng những người thanh niên trong đội buôn theo Mai chạy đến. Hai bên chạm mặt nhau. Cùng đường Hưởng xông lên, cùng với đám đàn em dùng dao chém loạn rồi chạy biến. Đội buôn chạy đuổi theo. Danh và Mai lúc này đang đèo con lao thẳng vào trong buồng của Thanh. Vừa vào, Thanh đã gào thét gọi vợ. Lúc này nghe tiếng gọi, Thanh giật mình tỉnh dậy. Khi nhìn thấy Thanh không có vấn đề gì, Danh sợ hãi lao vào ôm chầm lấy vợ. Còn Hưởng sau khi trở về căn nhà vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Trong đầu hắn, hình ảnh bà Cẩn ban nãy liên tục xuất hiện, cảm giác chân thực đến nỗi Hưởng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Khi quay trở về, cả đêm Hưởng và Loan không tài nào ngủ được. Loan khuyên Hưởng nên tìm thầy pháp về trừ tà, để không khỏi thấy vong hồn của bà Cẩn nữa. Hắn bắt đầu tìm hiểu nhà của ông Khiết. Tuy vậy, gian nhà gỗ nằm sát chân đồi lúc này chỉ có vợ ông. Theo như lời bà nói, ông Khiết cùng đoàn mai táng nhận việc ở làng bên, đi từ hôm qua chưa về. Hai canh giờ sau, Hưởng mất kiên nhẫn, hỏi địa điểm mà ông Khiết nhận việc, rồi một mình đạp xe đến làng bên. Nhận được thông tin từ vợ ông, Hưởng lập tức lên đường, đạp xe ngày dài khiến Hưởng không khỏi mệt mỏi. Vì không thuộc địa hình làng bên, đến nhá nhem tối, Hưởng mới tìm được đến nơi ông Khiết đang tổ chức ma chay. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở tích tận cuối làng. Từ xa, Hưởng đã nghe tiếng kèn trống thổi lên thê thiết. Hưởng chợt nhận ra căn nhà ấy là nơi mà trước đây Hưởng đã từng đến đòi nợ. Nghe nói người chết là một bà già bệnh tật, người vay nợ là con trai bà. Vì không đủ tiền thuốc thang nên đã ăn liều vay nợ ông Phạn. Tuy vậy, bệnh người mẹ không giảm, tiền đứa con nợ cũng chẳng trả được. Hưởng từ khi đánh con nợ chết khiến ông Phạn mất một mớ tiền, đã thôi đường đòi nợ. Tuy vậy những ngày này, Hưởng làm chủ nhà họ Doãn, đám đàn em làm việc lâu nay phải báo cáo cho hắn tình hình những con nợ. Tuy nhiên gia đình này vẫn chưa thể trả được khoản đã vay. Hưởng vừa xuống xe thì biểu môi khinh bỉ. Hắn thấy người con trong gia đình này thật ngu dốt. Mẹ hắn chả chết, việc gì phải đi chạy vậy, rồi mang nợ vào thân. Dừng chiếc xe đạp tại một gốc cây, Hưởng hùng hổ bước vào. Khí thế ấy khiến làng xóm xung quanh ai cũng tò mò thì thầm bàn tán. Người con trai mặc một chiếc áo xô gai dài, khuôn mặt hốc hác ngồi bên cạnh quan tài mẹ khóc nấc. Khi Hưởng bước vào trong, người con trai tưởng hắn đến đòi nợ nên quỳ rạp cầu xin. Ông Khiết thấy thế thì vội chạy ra can ngăn, tránh để Hưởng gây náo loạn cho tang lễ. Tuy vậy hôm nay Hưởng không có tâm trạng đòi tiền, thứ hắn muốn là ông Khiết phải đi cùng hắn về làm lễ trừ tà. Thấy ông, Hưởng kéo lão ra bên ngoài nói chuyện để tránh kẻ khác nghe được chuyện gia đình hắn. Bên ngoài trời đã tối đen, bụi tre sau nhà càng khiến không gian thêm phần u uất. Hưởng mau chóng kể cho ông Khiết về những chuyện kỳ quái xảy ra ở nhà mình và nhờ ông giúp cho cái lễ. Ông Khiết lúc này mặt mày tái nhợt, lão đưa mắt nhìn vào không trung một cách kỳ quái, rồi quay sang từ chối hắn. Hưởng nghe vậy thì tức tối, hắn trả giá cao nhưng ông Khiết cũng không nhận, chỉ nói rằng Hưởng không nên đi về, sáng mai hãy lên tỉnh kiếm bà thầy pháp tên Giao. Nghĩ rằng ông Khiết ghi thù vụ tang lễ ông Phạn, hắn tỏ ra tức giận. Việc liên tục phải chờ đợi khiến hắn vô cùng khó chịu. Lúc này hắn lao đến tấn công ông Khiết vì cho rằng ông đã ghi thù chuốc oán. Hắn đã đánh cho ông ngã nhào. Lúc này ông bị té, máu chảy ra không ngừng rồi ngất liệm. Trông thấy cảnh đó, tim đập loạn xạ, mặt Hưởng tái đi vì sợ. Nhưng lúc không ai để ý, Hưởng lấy xe bỏ về. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Đạp xe độ nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng về tới làng. Đêm sáng trăng, Hưởng nom rõ khung cảnh xung quanh. Bây giờ đã tối, nhà ai cũng đã tắt đèn. Hắn vừa đạp xe vừa đảo mắt nhìn quanh. Lúc này hắn bắt gặp một người đi ngược chiều. Hưởng cảm thấy lạnh gáy, cả người run rẩy, nhưng chân vẫn cố đạp để xe lao nhanh về phía trước. Từ xa hắn thấy một người phụ nữ, nhận ra đó là người, hắn thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô ta không có ý xấu, giả lại cũng không muốn đi một mình, hắn liền đạp xe tới rồi đổ lại cạnh cô gái. Hưởng nhìn cô gái trẻ trong chiếc áo dài trắng liền nổi hứng trêu ghẹo. Cô gái ngẩng đầu nhìn Hưởng, khuôn mặt xinh đẹp làm cho hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chưa kịp để Hưởng hỏi thêm, cô gái đã chỉ tay về phía trước và xin quá gian một đoạn. Thấy cô gái xinh đẹp, hắn đồng ý ngay. Hưởng ngồi đằng trước liên tục hỏi chuyện, hắn nghĩ bụng rằng có thể cô sẽ trở thành người vợ thứ của mình. Nhưng lạ thay, dù hắn có hỏi bao nhiêu câu, cô gái vẫn im lặng. Lúc này hắn cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Hưởng rùng mình sợ hãi, hắn đổ xe lại quay người về phía sau nhìn cô gái. Bất thình lình, một dáng người gầy gò không đầu hiện ngay trước mặt hắn. Quá sợ hãi, mắt hắn mở trừng trừng. Hưởng bỏ xe chạy mất, vừa chạy vừa la hét. Đằng sau, cái xác không đầu vẫn không ngừng đuổi theo. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác Hưởng ở dưới con suối nông, nơi mà chính ông Phạn đã chết. Hưởng chết thảm hơn cả ông Phạn. Chỉ thấy người hắn trương phình nằm úp mặt dưới suối. Loan chạy ra thấy cảnh này thì hoảng loạn. Cô ta mau chóng trở về thu dọn quần áo, cầm chiếc chìa khóa vàng, Loan xuống hầm khuôn vàng mang đi nhiều nhất có thể. Cô ta đã biết trước việc ông Phạn cất giấu tiền dưới nhà kho, chỉ đợi mượn tay Hưởng tìm ra chiếc chìa khóa. Đang lúc nặng nhọc bê vàng lên, Loan bị Thanh bắt gặp. Đi sau cô còn có mẹ con Mai. Bên ngoài, xác của Hưởng đã được đoàn buôn của Thanh cùng Danh mang về. Loan có ý định cướp tài sản mang đi, Thanh đã trách móc. Vì vậy Loan trở về nhà ngoại tay không. Cô ta cũng chẳng thể ở ngôi nhà này thêm một giây phút nào. Không có Hưởng, dù cô ta có là mẹ của đứa con trai đích tôn nhà họ Doãn là Định cũng không thể trở thành bà chủ. Giả lại bà Cẩn liên tục hiện về khiến Loan không thể ở đây. Cô ta sợ rằng kẻ tiếp theo chết chính là mình. Thằng Định không được mẹ đưa theo cùng, nó đứng ngoài cửa khóc, mãi đến khi mai dỗ thì mới nín. Cuối cùng Thanh cùng chồng là Danh về lại căn nhà từng khiến Thanh đau khổ. Mẹ con Mai cũng được Thanh đưa về. Cái Vân sau được Thanh cho đi học cùng với thằng Định. Từ đây cũng phá bỏ được cái lối tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ nhiều đời của gia đình nhà họ Doãn. Đám tang của Hưởng được chuẩn bị kỹ càng. Tuy vậy trong tang lễ chẳng có ai than khóc. Cuối cùng hắn đã phải trả giá vì sự độc ác của mình. Từ khi Hưởng chết, Thanh cũng chẳng còn mơ gặp lại bà Cẩn. Cô tin rằng có lẽ mẹ mình đã trút bỏ được oán hận mà đi đầu thai chuyển kiếp. Từ ngày Thanh trở về làm chủ nhà họ Doãn, những kẻ đáp dây mượn ông Phạn với lãi cắt cổ đã được cô xóa nợ. Cũng chính vì lòng nhân ái của mình, làng xóm không còn bàn tán ác ý về nhà họ Doãn nữa. Mẹ con Mai cuối cùng cũng được sống yên bình. Nhưng mỗi dịp trăng sáng, Mai lại nghe thấy con gái thì thầm vào tai mình rằng: "Mẹ ơi, bà nội về." Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chồng mới sát hại chồng cũ của tác giả Thủy Tiên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối ngủ ngon và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.